Chương 259, Dược Đường Đường Chủ. Oa, tiểu gia hỏa lại gặp mặt a. Là lão tiền bối, Lăng Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, mình thế mà tại Dược Đường gặp trước đó thủ hộ phong thần Đồ Lục lão giả kia, đương nhiên còn có hắn con chó kia. Con chó kia y nguyên lười biếng gục xuống bàn ngủ, đối Lăng Tiêu đến, chỉ là liếc nhìn, liền không tiếp tục để ý. Ha ha ha, chúng ta thật đúng là có duyên a. Dương lão cười đến rất vui vẻ, Lăng Tiêu vội vàng nói, lão tiền bối, làm phiền ngươi giúp đỡ chút, nhìn xem Ngô sư huynh tình huống. Hắc hắc, bình thường ngươi, thật đúng là cực khổ không động được lão phu, tuy nhiên đã ngươi tới, vậy lão phu liền tự mình thay hắn chẩn bệnh một cái đi. Dương lão lời này tuyệt đối không là khoác lác, hắn nhưng là Dược Đường Đường chủ, bình thường có tổn thương viên đưa tới, cho dù là nội môn đệ tử, hắn đều là giao cho lòng bàn tay bên dưới dược sư đi xử lý, chính hắn tùy tiện sẽ không xuất thủ. Liền ngay cả Nguyệt Hoa Tông cao tầng đều chưa hẳn mời động đến hắn. Tuy nhiên hắn tu vi không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng là làm một tên luyện dược sư, mà lại là mức độ phi thường cao cái chủng loại kia, hắn đơn giản đúng vậy Nguyệt Hoa Tông đặc cấp bảo hộ đối tượng. Bao quát Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo ở bên trong, ai cũng không dám tùy tiện động đến hắn, dù sao thiếu qua nhân tình của hắn cao thủ quá nhiều, một khi xuống tay với hắn, vậy liền muốn lâm vào chuột chạy qua đường hoàn cảnh. Cứ như vậy một vị như người, lại có thể sẵn sàng cho Lăng Tiêu mặt mũi. Nói cho cùng vẫn là nhìn chúng Lăng Tiêu mộ tính, muốn thu hắn làm đồ thôi, nếu không liền Lăng Tiêu một tiểu tiểu ngoại môn đệ tử, căn bản không đáng như thế. Không phải cái vấn đề lớn gì, chủ yếu là vất vả quá độ, lại thêm bị người ẩu đả qua, cho nên mới sẽ dạng này, lão phu mở cho hắn điểm dược là được rồi. Đi qua một phen chẩn bệnh về sau, Dương lão lúc này mới nói ra, đứa nhỏ này đại khái là tại trong hầm mỏ công tác, tông môn rèn đúc vũ khí cần đại lượng thiết quáng thạch, tuy nhiên loại chuyện này theo lý thuyết cũng đã giao cho thế tục thế giới người bình thường a. Làm sao hắn một cái ngoại môn đệ tử còn làm cái này? Lăng Tiêu nhìn một chút đã ngủ mất Ngô Tường, không khỏi trong lòng có chút tức giận. Cái này phân rõ ràng chính là có người thành tâm cùng Ngô Tường không qua được, mới sẽ làm như vậy. Đa tạ lão tiền bối, không cần như vậy khách khí, ngược lại là lão phu yêu cầu sự tình, người cân nhắc thế nào? Thực sự không nguyện ý trở thành đồ đệ của lão phu, đến Dược Đường công tác cũng được a. Dù sao các ngươi hôm nay hẳn là liền sẽ công bố mới nhập môn ngoại môn đệ tử công tác nhiệm vụ. Dương lão cười nói, được, lão tiền bối ngài đều nói đến phân thượng này, ta nếu là sẽ không lại cho ngài mặt mũi, vậy thì có điểm quá không phải thứ gì a. Lăng Tiêu dứt khoát một chút đầu nói, hắn nghĩ qua, Dương lão tuy nhiên thực lực không bằng Ma Diễm Thiên Tôn, nhưng là địa vị tuyệt đối so với Ma Diễm Thiên Tôn cái này tân tấn thiên nhân cảnh trưởng lão cao hơn. Huống chi muốn thực lực tấn thăng rất nhanh, liền tránh không được cần dược liệu. Đến Dược Đường công tác, với hắn mà nói đây chính là rất không sai một lựa chọn. Lại nói, nhìn xem Ngô Tường tình huống đi, mình đã đắc tội hắc tác, làm không tốt sẽ bị phân phối đến một cái cực khổ hơn địa phương đi làm việc, cái kia sẽ không hay. Ha ha ha, quá tốt rồi, dạng này, chờ một lúc ngoại môn phân phối công tác nhiệm vụ chấp sự tình sau khi tới, giống như cho ngươi phân phối công tác, ngươi liền nói cho hắn biết ngươi đã cùng lão phu nói xong, hắn khẳng định không dám ngăn trở. Dương lão cười ha ha nói, minh bạch, đêm đó dám liền mang Ngô sư huynh rời đi trước a. Nhớ kỹ để hắn đúng hạn phục dược, nếu như có thể mà nói, vẫn là không cần làm loại kia việc, quá khổ, còn trì hoãn thời gian tu luyện. Dương lão nhắc nhở nói, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, sau đó nhận dược, thanh toán bạc, liền cõng Ngô Tường trở về. Bởi vì chỉ là phổ thông dược tài, cho nên bạc thanh toán là có thể. Nguyệt Hoa Tông cũng là cần đại lượng bạch ngân hoàng kim đến thanh toán cho người dân bình thường công, tổng không có thể làm cho mình đệ tử đi làm quá thấp hèn việc đi. Chủ yếu là nhân số không đủ, cũng quá lãng phí thời gian tu luyện. Vất vả ngươi a Lăng sư đệ, trở lại thạch ốc Ngô Tường đã tỉnh lại. Vất vả cái gì a, sư huynh ngươi thương thế trên người đến cùng chuyện gì xảy ra a, có phải hay không bị người đánh? Ngô Tường trầm mặc không nói. Sư huynh, ngươi nói ngay đi, ngoại môn bên trong đầu, còn thật không có để ta Lăng Tiêu cảm thấy sợ hãi tồn tại, ta hiện giai đoạn mục tiêu thế nhưng là nội môn. Lăng Tiêu cũng không phải là tự đại cuồng vọng, với hắn mà nói, tấn thăng võ mạch cửu trọng rất nhanh liền có thể làm được. Đến lúc đó siêu phàm cảnh phía dưới, hắn căn bản là ai đều không sợ. Cái gì nửa bước đại sư, hắn càng để ý là những cái kia chân chính siêu phàm đại sư. Nói rất hay, Triệu Trì đột nhiên từ ngoài cửa đi đến, vỗ tay nói, ngoại môn bất quá là chút tiểu lâu lâu mà thôi, mục tiêu của chúng ta nên định ở bên trong môn, nơi đó mới thật sự là thiên tài căn cứ, Minh Thiên, Lãnh Hạo hàng ngũ thế nhưng là không ít. Ngươi trở lại đón thụ công tác nhiệm vụ, Lăng Tiêu hỏi, đó cũng không phải, công việc của ta đã tìm xong, trở về chỉ là muốn thu thập một bên dưới đồ vật, sau đó đem đến khí giới đường đi ở. Triệu Trì giải thích nói, thế nào Lăng Tiêu, cùng ta cùng một chỗ đi, người đắc tội Điền Siêu, phân phối công tác chắc chắn sẽ không tốt. Đa tạ nhị hoàng tử ý đẹp, tuy nhiên thực sự không cần. Lăng Tiêu cười cười nói, vậy thì không có biện pháp, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đả thương Ngô Tường, là ngoại môn xếp hạng thứ 10 Dương Thành, thực lực của hắn mạnh phi thường, cho dù tại nửa bước đại sư bên trong cũng coi như người nổi bật, điểm này từ bài danh cũng có thể thấy được đến, tuyệt đối không nên thay người không liên hệ ra đầu, không có quả ngon để ăn. Nói dứt lời, Triệu Trì liền đi thu dọn đồ đạc. Dương Thành, Lăng Tiêu lặng yên mặc niệm niệm tên của người này. Lăng Tiêu, phân phối chức vụ, tranh thủ thời gian đến quảng trường tập hợp. Bên ngoài hữu tướng quen đệ tử hô một tiếng, Lăng Tiêu từ khi đánh bại Điền Siêu về sau, tại mới nhập môn trong hàng đệ tử người khí nhưng là rất cao, tất cả mọi người nguyện ý cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Biết rõ, nghe phía bên ngoài tiếng la, Lăng Tiêu lên tiếng, sau đó an bài Ngô Tường nghỉ ngơi, liền nhấc chân đi ra ngoài. Trên quảng trường, mới nhập môn ngoại môn đệ tử đại đa số đều đã tụ tập đến nơi này, bao quát đã thu được công tác mấy người cũng tới xem náo nhiệt. Lăng Tiêu đến thời điểm, Triệu Trì cũng cùng đi qua. Nghe nói nay thiên ngoại môn bài danh 30 vị trí đầu đệ tử sẽ đến, đúng vậy không biết rằng đến mấy cái, mọi người đều muốn nhìn một cái đây. Triệu Trì cười đối Lăng Tiêu nói, lời này phân rõ ràng có nhắc nhở ý tứ, cái kia Dương Thành đúng vậy xếp hạng thứ 10 ngoại môn đệ tử. Đến rồi, thế mà lập tức liền đến 3 người. Tại mới nhập môn ngoại môn đệ tử trong mắt, ngoại môn 30 vị trí đầu đều là thần thoại, dù sao đây chính là hơn 1.000 người bên trong siêu quần bạt tụy 30 người A. Mà lại từng cái đều là nửa bước đại sư. Cho nên khi có người đến thời điểm, bọn hắn đều trở nên kích động. Lăng Tiêu thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, phát hiện quả nhiên tới 3 người, đều là mặt lạ hoắc. Dương Thành thật tới, còn có bài danh 26 Lý An Nhạc, thế mà ngay cả bài danh thứ 3 Kim Minh đều tới. Triệu Trì tựa hồ đối cái này Nguyệt Hoa Tông ngoại môn hết sức quen thuộc, rất nhanh liền nói ra 3 người kia tên. Dù sao cũng là hoàng gia nhị hoàng tử A, cái này tình báo công tác làm là tốt. Để cho người ta không thể không bội phục. Chương 260, đột nhiên tấn thăng. Kim Minh, Dương Thành, Lý An Nhạc ba người này xuất hiện thời điểm, chờ đợi tại trên quảng trường chỗ có ngoại môn đệ tử đều lộ ra ánh mắt kính sợ. Đương nhiên, Lăng Tiêu là một ngoại lệ, muốn làm hắn kính sợ, người tối thiểu phải là siêu phàm cảnh đi. Cái kia toàn thân áo trắng đúng vậy Dương Thành, thiện trưởng dùng thương, thương pháp 10 phần đáng sợ, người nếu như muốn cho Ngô Tường báo thù, liền phải đem hắn hiểu rõ thấu triệt. Triệu Trì nói tiếp nói, Dương Thành bên cạnh cái kia là Lý An Nhạc, bài danh 26, thiện vươn người pháp khinh công. Trung gian cái kia đúng vậy Kim Minh đi, đúng, cái kia đúng vậy Kim Minh. Triệu Trì điểm một cái đầu nói, Kim Minh thân thể rõ ràng so Dương Thành cùng Lý An Nhạc đều muốn thấp nhỏ một chút, nhưng mà lại cho người ta một loại kỳ quái ảo giác, phảng phất hắn mới là trong ba người cao lớn nhất uy mãnh một cái. Thân hình của hắn gầy gò, cảm giác liền cùng xấu hầu tử. Thế nhưng là trong cặp mắt kia lộ ra tới tự tin và cường đại, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Đừng nhìn Kim Minh bề ngoài xấu xí, tiểu tử này lợi hại đâu, người đoán chừng sẽ không nghĩ tới đi, hắn am hiểu nhất thế nhưng là phòng ngự công pháp, thân thể 10 phần cường hãn, tuyệt đối không nên bị mặt ngoài hiện tượng cho lừa gạt. Triệu Trì nhắc nhở nói, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, điểm này người khác không nhìn thấy, hắn lại là có thể nhìn thấy. Cái này Kim Minh hẳn là có một loại cường hóa thân thể hoàn chỉnh vũ hồn, mà lại hắn tiềm lực cũng hẳn là thân thể phương diện tương đối cường đại. Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng, Kim Minh coi như không sử dụng chân nguyên, cũng tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng võ mạch cửu trọng đỉnh phong trở xuống phổ thông võ giả. Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, Kim Minh mang đến cho hắn cái chủng loại kiêu uy hiếp lực cùng áp bách lực, thế mà làm hắn ở loại tình huống này bên dưới đột phá. Gia hỏa này khí tức cũng quá mạnh đi, Điền Siêu cùng hắn so sánh, đơn giản đúng vậy con kiến hôi cũng không bằng. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi. Hiện tại đột phá thật không phải cái tốn thời gian, tuy nhiên may mắn hắn có thể đem bản thể cùng vũ hồn phân thân tiến hành trao đổi. Bản thể tiến nhập Sơn Hà thế giới bên trong tu luyện. Vũ hồn phân thân thì đứng ở bên ngoài tiếp tục cùng Triệu Trì bắt chuyện. Nhưng mà chính là như vậy cự đại biến hóa, Triệu Trì vậy mà một chút cũng không có phát giác ra được. Kim Minh ngoại trừ có được cường hóa thân thể hoàn chỉnh vũ hồn bên ngoài, hẳn là còn tu luyện không thua gì Thiên Long Kim Thân phòng ngự công pháp. Đây cũng là Kim Minh từ ngoại giới mang tới, quả nhiên thiên tài cũng không chỉ có đúng vậy hắn Lăng Tiêu một người. Cái này Kim Minh mang theo thể phương diện tiềm lực, chỉ sợ cùng Minh Thiên so sánh cũng tuyệt không kém cỏi. Đến trên quảng trường thời điểm, Kim Minh khí tức bành trướng càng thêm rõ ràng. Rất nhiều ngoại môn đệ tử nơm nớp lo sợ, thậm chí liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Loại kia khí tức kinh khủng, thật làm cho người khác 10 phần khó chịu, thể nội khí huyết dao động bất an, chân nguyên cũng là phảng phất muốn ngược dòng. Đáng sợ, Triệu Trì sắc mặt có chút phát bạch, hắn mặc dù không có quỳ đi xuống, thế nhưng là thân thể rõ ràng cũng đang run rẩy. Ở trong thế tục, ta còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nửa bước đại sư, gia hỏa này khí tức sợ là đã cùng siêu phàm võ giả không bề ngoài trên dưới. Ha ha, cái kia Lăng Tiêu không sai a, không chỉ có đánh bại Điền Siêu, hơn nữa còn có thể tại Kim Sư huynh khí tức của ngươi chi bên dưới hào không lay được, lợi hại a. Bài danh 26 Lý An Nhạc cười nói, có thể đứng ở nơi đó liền ba người, thật sự là hắn không tầm thường. Dương Thành trên mặt lộ ra âm lãnh chi sắc nói, lúc này đứng ở nơi đó, liền Lăng Tiêu, Triệu Trì cùng Từ Anh ba người, những người còn lại toàn bộ đều quỳ trên mặt đất hoặc là dứt khoát nằm trên đất. Hừ, Kim Minh lạnh hừ một tiếng, lại là châm đối Lăng Tiêu, trực tiếp một cỗ cường đại khí tức hóa thành thực chất nhào về phía Lăng Tiêu. Chỉ tiếc lúc này đứng ở nơi đó chính là vũ hồn phân thân A. Bản thể có lẽ sẽ nhận khí tức ảnh hưởng, nhưng vũ hồn phân thân căn bản liền sẽ không, bởi vì vũ hồn phân thân là hoàn toàn từ linh hồn lực cùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, không có có khí huyết, trên cơ bản là không nhận khí tức ảnh hưởng. Cho nên Lăng Tiêu y nguyên đứng ở nơi đó, mặt lộ vẻ nụ cười. Kim Minh sắc mặt biến đổi nói, khá lắm, tiểu tử này xác thực có mấy phần bản sự, tuy nhiên muốn bên ngoài trong môn phái hoành hành bá đạo, vẫn phải qua lão tử cửa này. Không sai, Kim Sư huynh ngài đúng vậy chính nghĩa hóa thân, kẻ yếu thần tượng, cái này Lăng Tiêu thế mà còn khi nhục Điền Siêu, quá bá đạo. Lý An Nhạc vội vàng vuốt mông ngựa nói, cũng không biết rằng Điền Siêu nói thứ gì. Dù sao tựa hồ Lăng Tiêu bên ngoài môn cao thủ ở giữa lưu truyền danh tiếng cũng không quá tốt. Kim Minh tựa hồ đối Lý An Nhạc mông ngựa 10 phần hưởng thụ, lạnh lùng nói, chờ một lúc an bài công tác, trước hết cho tiểu tử này đến ca hạ mã uy. Nguyên bản ngoại môn mới nhập môn đệ tử việc đều là ngoại môn chấp sự an bài. Thế nhưng là những này chấp sự đánh lấy đúc luyện đệ tử danh nghĩa, liền đem loại chuyện này giao cho ngoại môn bên trong bài danh phía trên đệ tử. Lần này người phụ trách đúng vậy Kim Minh. Cho nên hắn giống như định cho Lăng Tiêu một hạ mã uy, thật đúng là lập tức liền có thể cho. Chỉ là Kim Minh cũng không biết, Lăng Tiêu sớm đã bị Dược Đường Đường chủ cho dự định. Đều tử tế nghe lấy, ngoại môn đệ tử công tác nhiệm vụ vẫn tương đối nặng, giống như vô pháp hoàn thành, liền không hưởng thụ được làm Nguyệt Hoa Tông đệ tử vốn có chỗ tốt, còn phải bị trừng trị, các ngươi tốt nhất nghe rõ ràng. Kim Minh nói đến đây, đem một phần bảng danh sách giao cho Lý An Nhạc nói, Lý Sư Đệ, người đến an bài đi. Kỳ thực trên danh sách công tác nhiệm vụ đều là sớm an bài tốt, lúc này liền niệm một bên dưới là xong. Lý An Nhạc điểm một cái đầu, cao hứng nhận lấy danh sách kia. Với hắn mà nói, Kim Minh là tuyệt đối không có thể trêu chọc người, nhất định phải hảo hảo cười theo, dạng này mới có thể lẫn vào. Tuy nhiên đồng dạng bên ngoài môn 30 tên trong vòng, đồng dạng là nửa bước đại sư, thế nhưng là Kim Minh thực lực tuyệt đối so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, Kim Minh phía trên còn có một người khác, cái kia chính là Hắc Tác. Đây chính là khu trong nội môn thiên tài, hắn càng là nếu ứng nghiệm đối tốt, không phải vậy tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tuy nhiên không biết rằng Lăng Tiêu đến tột cùng làm sao đắc tội Hắc Tác sư huynh, nhưng hôm nay chuyện này, chỉ là thuận tiện dòng dã Lăng Tiêu mà thôi, quá đơn giản. Lăng Tiêu tu luyện đã kết thúc, một lần nữa đem vũ hồn phân thân đổi về Sơn Hà thế giới. Tu vi của hắn đã tấn thăng đến võ mạch cửu trọng sơ kỳ, chỉ là từ mặt ngoài đến xem, y nguyên không có thay đổi gì. Đây đương nhiên là khuôn mẫu công lao. Hắn hiện tại dùng võ mạch bát trọng điên phong vũ sư tu vi liền có thể ứng đối ngoại trong môn đại bộ phận sự tình, tạm thời không muốn bại lộ cửu trọng tu vi, miễn cho bị ma diễm thiên tôn chú ý tới. Lăng Tiêu bén nhạy phát hiện, tại khoảng cách nơi đây một dặm tả hữu địa phương, có một người đang theo dõi nhìn bên này lấy. Hắn mở ra nhập hồn trạng thái, dõi mắt trông về phía xa, người kia chính là Hắc Tác. Lúc này Hắc Tác chính nhất bên cạnh uống trà, một bên chờ lấy nhìn Lăng Tiêu trò cười đây. Lý An Nhạc đã bắt đầu an bài chức vụ, Triệu Trì, Từ Anh, Triệu Từ chức vụ cũng không công bố, nói là có an bài khác, rất hiển nhiên là có người sớm chào hỏi. Mà Triệu Đính, Triệu Ngọc chức vụ thì phi thường nhẹ nhõm, dầu nước cũng lớn. Kỳ thực những này đều là loại bình thường, Từ Anh là Nhẫn quốc hoàng tộc, mà lại thiên phú kinh người. Còn lại bốn người thì là Bắc Hán quốc hoàng tộc, thiên phú đồng dạng không sai, nhất là Triệu Trì thiên phú không có chút nào so Từ Anh kém, an bài đến tốt chức vụ, kỳ thực phi thường bình thường. Chương 261, sát sinh chỉ huy, còn lại mới nhập môn ngoại môn đệ tử an bài công tác mặc dù nói không có mấy người này tốt như vậy, nhưng cũng không tính là kém. Tối thiểu nhất nhiệm vụ tương đối mà nói bình thường, mặc kệ là vất vả trình độ vẫn là độ khó phương diện đều không có làm khó dễ ý tứ. Thế nhưng là đến Lăng Tiêu nơi này, tình huống liền đột nhiên thay đổi. Lý An Nhạc mang theo vài phần khinh thường biểu lộ nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó nói, Lăng Tiêu, Công tác của ngươi là thợ mỏ, phụ trách trợ giúp khí giới đường thu thập thiết quáng thạch, mỗi ngày ít nhất hoàn thành 10.000 cân lượng, nghe rõ ràng sao? 10.000 cân, quen thuộc Nguyệt Hoa Tông quặng sắt người đều biết rõ, cho dù là ngoại môn thuê phổ thông thợ mỏ, một ngày nhiệm vụ cũng liền 1.000 cân mà thôi, thế mà cho Lăng Tiêu 10.000 cân lượng, cái này thậm chí so cho Ngô Tường lượng còn nhiều hơn. Ngô Tường vì hoàn thành 5.000 cân thu thập lượng, đều không thể không trắng đêm công tác, thậm chí ngay cả thời gian tu luyện đều cho hoang phế. Lăng Tiêu cái này 10.000 cân, thuần túy đúng vậy rõ ràng khi dễ người A. Rất nhiều quan hệ cùng Lăng Tiêu không sai ngoại môn đệ tử, trong lòng đều có chút đồng tình Lăng Tiêu, thế nhưng là lại đồng tình, bọn hắn cũng là không dám lên tiếng. Vì cái gì đối phương sẽ châm đối Lăng Tiêu, cái này còn không đơn giản sao? Lăng Tiêu đã thương Điền Siêu, đoán chừng là có người giúp Điền Siêu đến báo thù. Bọn hắn suy nghĩ chuyện vẫn tương đối đơn giản, kỳ thực giống như vẻn vẹn Điền Siêu, Kim Minh, Dương Thành, Lý An Nhạc đều sẽ không dễ dàng đắc tội Lăng Tiêu. Nhưng chuyện này liên lụy đến Hắc Tác, liên lụy đến Ma Diễm Thiên Tôn, tình huống liền rất khác nhau. Từ Anh nhìn lấy Lăng Tiêu, phân rõ ràng hết sức cao hứng, nàng đối Lăng Tiêu, đây tuyệt đối là hận chi tận xương, Lăng Tiêu gặp được khổ sai sự tình, nàng tự nhiên là sẽ cao hứng. Tại cả đám hoặc là đồng tình, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tiêu chậm rãi mở miệng nói, bẩm báo ba vị sư huynh, thực sự không trùng hợp vô cùng, công việc này ta không thể tiếp nhận. Không tiếp thụ, Kim Minh, Dương Thành, Lý An Nhạc liếc nhìn nhau, không phải phẫn nộ, mà là cao hứng. Bởi vì cự tuyệt tiếp nhận an bài công tác, liền có thể coi là vi phạm Nguyệt Hoa Tông Tông Quy, tiếp xuống bọn hắn liền có thể tại Tông Quy yêu cầu phạm bốn phía bên trong để Lăng Tiêu ăn chút đau khổ. Ngươi xác định ngươi không tiếp thụ, Lý An Nhạc một bên hướng Lăng Tiêu đi, một bên cười híp mắt hỏi. Không sai, ta xác định nhất định cùng khẳng định, Lăng Tiêu điểm đầu nói, tông môn có quy định, không phục an bài người, trọng trách. Lý An Nhạc cười lạnh một tiếng, đột nhiên liền tăng nhanh tốc độ. Cái gọi là trọng trách, không có cụ thể tiêu chuẩn, cho nên hắn suy nghĩ gì dạng, hoàn toàn là từ lấy chính mình tới, chỉ cần đánh không chết đánh cho tàn phế là được. Bát quái du long trưởng, khoảng cách Lăng Tiêu ước chừng 10 thước thời điểm, Lý An Nhạc đột nhiên nhảy dựng lên. Thân pháp của hắn xác thực rất tốt, tốc độ cũng thật nhanh. Bên ngoài trong môn phái, chỉ luận về thân pháp, hắn tuyệt đối có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Kim Minh ngồi ở chỗ đó không có lên tiếng, trên mặt cười lạnh liên tục. Dương Thành trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, càng cự ly xa Hắc Tác thì lộ ra một vòng cười khẽ. Từ Anh càng là kích động muốn kêu thành tiếng, Lý An Nhạc thực lực thế nhưng là nửa bước đại sư, cùng Điền Siêu so sánh, cái kia thực sự mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nàng tin tưởng Lăng Tiêu tuyệt đối ngăn cản không nổi Lý An Nhạc một kích này. Chuẩn kim phẩm công pháp, cư nhiên như thế xem thường ta sao? Lăng Tiêu phát hiện, Lý An Nhạc dùng đến đối phó hắn chiêu thức thế mà chỉ là chuẩn kim phẩm công pháp. Cái kia thân pháp ngược lại là kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, vừa vặn thần ngục phương quyền bây giờ đã tấn thăng làm kim phẩm chân quý cấp bậc công pháp, liền ở cái này Lý An Nhạc trên thân thử một chút uy lực đi. Thần ngục phương quyền sát sinh, Lăng Tiêu không né tránh, chỉ là một quyền đánh ra. Trong nháy mắt đó, Lý An Nhạc trong mắt xuất hiện từng mảnh hồng ảnh, phảng phất có vô số cô hồn dã quỷ hướng hắn đánh tới, mỗi một cái cô hồn dã quỷ trong tay đều mọc ra sắc nhọn nanh vuốt. Đáng sợ sát khí khiến cho hắn giữa không trung thân thể đột nhiên dừng lại một chút, cơ hồ cứng đờ. Cút, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, Lý An Nhạc thân thể đã té bay ra ngoài, sau đó liền thấy Lý An Nhạc sắc mặt trắng bệch cùng run không ngừng hai tay. Quỷ, ma quỷ, Lý An Nhạc hoảng sợ hô to, thực lực của hắn so Điền Siêu cường đại rất nhiều, đáng tiếc là Lăng Tiêu thực lực cũng tăng lên rất nhiều, lại thêm trận chiến ngày hôm nay, hắn hoàn toàn chính là không có bả Lăng Tiêu coi là gì, kết quả một quyền này đã bị đánh đã mất đi chiến đấu lực. Cứ việc nhìn thương thế không phải rất nghiêm trọng, thế nhưng là trên tinh thần bị thương, lại so trên thân thể càng thêm phiền phức. Thấy cảnh này, Kim Minh cùng Dương Thành toàn bộ đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lý An Nhạc thực lực bọn hắn hiểu rõ, liền xem như hai người bọn họ muốn một chiêu đánh bại Lý An Nhạc cũng là tuyệt đối không thể. Cái này Lăng Tiêu chiến đấu lực, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ. Xa xa Hắc Tác tức giận tới mức tiếp đem ấm trà đều rớt bể, ngu ngốc, đã sớm nói Lăng Tiêu chiến đấu kỹ xảo 10 phần đáng sợ, còn nhẹ như vậy địch. Hắn thấy, Lý An Nhạc giống như không khinh địch, là tuyệt đối sẽ không rơi vào thảm như vậy bại. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ, chỉ tiếc đã không có nếu như, Lăng Tiêu, ngươi muốn tạo phản sao? Không phục tùng an bài, còn đả thương sư huynh, ngươi ý muốn như thế nào? Kim Minh giận dữ nói, Kim sư huynh, đầu tiên ngươi đến làm rõ ràng một điểm, ta cũng không phải là không phục tùng an bài, chỉ là bởi vì đã bị Dược Đường người chào hỏi, muốn đi bọn hắn bên kia hỗ trợ, là vị này Lý sư huynh không hỏi rõ ràng lại đột nhiên xuất thủ. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti nói ra, hắn tùy tiện xuất thủ, bị ta đả thương, chỉ có thể nói là học nghệ không tinh, làm sao ngược lại quái ta rồi. Dược Đường, Dương Thành hừ lạnh nói, liền xem như Dược Đường lại như thế nào, công tác của ngươi chỉ có thể chúng ta tới an bài. Ha ha, thật sao? Không bằng chuyện này ngươi đi cho Dược Đường Dương lão đi nói thế nào. Giống như hắn đồng ý, ta tuyệt đối phục tùng an bài, đi đường hầm cũng là phải. Lăng Tiêu cười nhạt nói, đi lại như thế nào, chờ một chút, ngươi vừa mới nói Dương lão. Là Dương lão đường chủ, Dương Thành đột nhiên sắc mặt đại biến, còn không phải sao, ngày hôm qua Ngô sư huynh bị không biết rằng cái gì cẩu vật bị đả thương, ta mang theo hắn đi Dược Đường liệu thương, Dương lão liền nâng lên chuyện này, để ta hôm nay cho chấp sự chào hỏi, ai ngờ đạo hôm nay chấp sự đại nhân không có tới. Lăng Tiêu không thế nào nói, Kim Minh cùng Dương Thành sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Xa xa Hắc Tác càng là tức giận đến nện lật ra bàn đá. Từ anh kém chút một thanh lão huyết phun tới, nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại là như thế cái kết quả. Cái này tính là gì a? Dựa vào cái gì cái này Lăng Tiêu lại có thể đạt được Dương lão đường chủ hậu đãi? Triệu Chỉ cùng Triệu Từ hai người nhìn về phía Lăng Tiêu thì là lộ ra kinh dị ánh mắt, bọn họ đều là hoàng tộc người, cùng Lăng Tiêu không có có ân oán, nghe được lời nói này, liền biết rõ Lăng Tiêu khẳng định là có chỗ gì hơn người. Bằng không mà nói, lấy Dương lão cái kia ưa thích bắt bẻ người, là tuyệt đối không thể có thể tự mình yêu cầu Lăng Tiêu đi Dược Đường công tác. Dù sao hai người bọn họ cũng tìm rất nhiều quan hệ, mới lấy được tương đối tốt chức vụ. Ha ha, nếu là Dương lão đường chủ điểm danh muốn ngươi, vậy ngươi đi Dược Đường là được. Dương Thành cười cười, nhưng nụ cười này lại hết sức khó coi. Đa tạ sư huynh thành toàn, Lăng Tiêu chắp tay, quay người liền hướng mình thạch ốc đi đến. Nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, Dương Thành sắc mặt càng âm trầm. Chương 262, có tình có nghĩa, chủng loại còn lại mới nhập môn ngoại môn đệ tử đều đi các nơi báo đạo về sau. Dương Thành nhìn lấy Kim Minh nói ra, Kim sư huynh, cái này Lăng Tiêu lai lịch không đơn giản a, chúng ta chọc nổi sao? Sợ cái gì, hắn đúng vậy Bạch Vân lão đầu nhi đồ đệ mà thôi, chúng ta bên này thế nhưng là có ma diễm thiên tôn bảo bọc, sợ hắn. Lý An Nhạc lúc này đã từ kinh dị kinh khủng trong ảo giác khôi phục lại, đối Lăng Tiêu là cắn răng nghiến lợi thống hận, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý buông tha Lăng Tiêu. An Nhạc lời nói không sai, cái này Lăng Tiêu quá phách lối, nhất định phải diệt diệt hắn phách lối khí diễm. Kim Minh cũng điểm đầu nói, giống như Kim sư huynh là loại ý tưởng này, ta ngược lại thật ra có ý kiến hay. Dương Thành đột nhiên âm hiểm cười nói, ý định gì, hắn không phải cùng cái kia Ngô Tường ở tại cùng một cái thạch ốc sao? Chỉ cần chúng ta để Ngô Tường cho hắn trong nước bên dưới ít đồ, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, đến lúc đó An Nhạc ngươi muốn làm sao báo cửu liền làm sao báo cửu, chỉ cần đừng đánh chết đánh cho tàn phế là được. Dương Thành cười lạnh nói, làm như vậy không phải có chút quá âm hiểm, Kim Minh nhíu mày nói, chúng ta mấy cái đối phó một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử, đáng giá như thế sao? Kim sư huynh, đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết, người này ngang ngược cản rỡ ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thân là nửa bước đại sư, bài danh 10 vị trí đầu ngoại môn đệ tử, nếu như đi trực tiếp khiêu khích, ngược lại có ỷ mạnh hiếp yếu hiểm nghi, nhưng nếu để cho Ngô Tường động thủ, liền có thể thần không biết quỷ không hay. Dương Thành thuyết phục nói, tốt a, chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách, ta gần nhất còn muốn bế quan một lần, nhìn xem có thể hay không đột phá siêu phàm cảnh. Kim Minh nghĩ nghĩ nói, Kim sư huynh thật đúng là chăm chỉ a, sợ là hẳn là sẽ sớm nhất tiến nhập nội môn đi, đến lúc đó cũng không nên quên huynh đệ mấy cái a. Lý An Nhạc cười nói, đó là tự nhiên, nói dứt lời, Kim Minh cũng rời đi. Xế chiều hôm đó, Nguyệt Hoa Tông quặng sắt, ta thật không thể đáp ứng các ngươi, Lăng sư đệ đối ta không sai, ta không thể làm loại sự tình này. Ngô Tường bị Dương Thành cùng Lý An Nhạc thét lên vắng vẻ địa phương. Dù sao cái này quặng sắt là Lý An Nhạc phụ trách, hắn tùy tiện gọi một người, vậy cũng không ai sẽ nói cái gì. Bành, Lý An Nhạc nhất cước đá vào Ngô Tường trên thân mắng nói, phế phẩm, ngươi nhưng nghe cho kỹ, giống như về sau không muốn tiếp tục bị đánh, không muốn tiếp tục làm nặng như vậy việc, cứ dựa theo chúng ta nói đi làm. Dương Thành cười híp mắt ngồi xổm ở Ngô Tường bên cạnh nói ra, sợ cái gì, cũng không phải độc dược, chỉ là để hắn tạm thời mất đi công lực mà thôi, chúng ta cũng sẽ không giết hắn, ngươi chỉ cần đem cái này bao dược bỏ vào hắn trong nước đầu, về sau bảo đảm cái này ngoại môn lại không có người dám khi dễ ngươi. Không, không được, tuyệt đối không đi. Ngô Tường chỉ là cắn răng kiên trì, hắn tuy nhiên chất phác, nhu nhược, tuy nhiên lại là có nguyên tắc người. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, Dương Thành như mưa to công kích trực tiếp chào hỏi tại Ngô Tường trên thân. Ngô Tường không có phản kháng, chỉ là bảo vệ lấy chỗ yếu hại của mình, co do thân thể. dù sao chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai, nhịn một chút cũng liền đi qua. Thế nhưng là sự tình phát triển không hề giống hắn chỗ nghĩ như vậy, lần này Dương Thành cùng Lý An Nhạc thực sự là giống như bị điên, quyền cước đều không có nặng nhẹ. Ngô Tường sắc mặt càng phát thảm bạch, cuối cùng hai tay dần dần từ bỏ chống cự, thân thể cũng không động đậy nữa. Ngừng, Dương Thành đột nhiên dừng tay lại, dùng ngón tay đi dò xét Ngô Tường hơi thở. Không có hít thở, không thể nào, Lý An Nhạc cũng giật nảy mình, Dương Thành lại đưa vào chân nguyên đi dò xét Ngô Tường tình huống. Chết thật, làm sao bây giờ Dương Sư Huynh, tuy nhiên hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhưng là chết cũng không tiện bàn giao a. Lý An Nhạc lo lắng nói, không sợ, ngoại môn đệ tử chết cái đem người không ai sẽ để ý. Dương Thành lắc lắc đầu nói, tiến vào Nguyệt Hoa Tông, tuy nhiên ở thế tục trong mắt người xem ra phong quang vô hạn, đơn giản giống như Lý Ngư Dược Long Môn, cứ việc lời này cũng không sai, thế nhưng là ngoại môn đệ tử thực sự không được, phần lớn thời gian đều là làm việc lặt vặt làm việc, trừ phi tiến nhập nội môn. Giống như Hắc Tác Sư Huynh cũng đã nói như vậy, chết một hai cái ngoại môn đệ tử thực sự không nhiều lắm sự tình, chỉ cần bên trên đầu có người, cao tầng là tuyệt đối sẽ không truy cứu. Lý An Nhạc đột nhiên cũng thanh tỉnh lại, nghĩ đến Hắc Tác nói lời. Đúng, chỉ có trở thành Hắc Tác Sư Huynh như thế nội môn đệ tử, mới xem như chân chính Lý Ngư Dược Long Môn, không chỉ có sẽ nhận được tông môn trọng điểm bảo hộ, mà lại có thể được nhiều tư nguyên hơn, chỗ nào giống chúng ta như bây giờ. Phổ thông ngoại môn đệ tử một tháng chỉ có thể nhận lấy 10 khối hạ phẩm linh thạch cùng 10 viên linh đan. Dương Thành điểm đầu nói, kỳ thực so với ngoại giới, dạng này bổng lộc đã không ít. Hạ phẩm linh thạch chân quý không cần nhiều lời. Mấu chốt là cái này 10 viên linh đan, nghe nói hiệu quả so thế tục trong thế giới tốt nhất linh đan hiệu quả còn tốt hơn. Bị Bạch Vân Đại Sư xem như bảo bối kiền nguyên hoán cốt đan, tại Nguyệt Hoa Tông linh đan bên trong căn bản là không có chỗ xếp hạng. Trong đêm đen, Ngô Tường bị Dương Thành cùng Lý An Nhạc ném vào trong núi sâu. Làm sao cảm giác như thế bất an đâu? Lăng Tiêu đang tu luyện, nhưng thủy chung vô pháp an định lại. Cùng thường ngày, Ngô Tường chưa có trở về, hắn không khỏi nhìn cái giường kia trải một chút. Phải tìm cơ hội đem Ngô Sư Huynh cũng từ trong hầm mỏ triệu hồi đến, người này thực sự không sai. Hắn nghĩ nghĩ, liền đi ra thạch ốc, vốn là dự định nhìn xem cảnh sắc, thế nhưng là tại mở ra nhập hồn trạng thái về sau, lại ngoài ý muốn thấy được làm hắn tức giận không thôi một màn. Dương Thành cùng Lý An Nhạc ném hạ Ngô Tường thi thể, sau đó thế mà còn đá mấy cước. Dương Sư Huynh, dứt khoát chúng ta cũng đừng bên dưới dược, cùng thu thập Ngô Tường, bả cái kia Lăng Tiêu cũng cho xử lý a. Lý An Nhạc cười nói, Lăng Tiêu tạm thời vẫn là không nên động, chúng ta đến làm rõ ràng hắn cùng Dương Lão Đường chủ quan hệ thế nào, này lão đầu tử thế nhưng là cái bao che khuyết điểm người, vạn giết sạch Lăng Tiêu, nhắm chúng hắn rời núi, chuyện kia liền náo lớn. Dương Thành lắc lắc đầu nói, tiểu tử này thật đúng là đủ may mắn, thế mà có thể được đến Dương Lão Đường chủ chú ý, để người đố kỵ. Tốt, không nói cái này, tranh thủ thời gian về đi, cẩn thận bị người thấy được. Dương Thành chào hỏi Lý An Nhạc một tiếng, hai người cấp tốc hướng quặng sắt phương hướng rời đi. Vứt xác khoảng cách quặng sắt khoảng chừng 5-6 dặm, mà lại trong rừng này dã thú rất nhiều, còn có yêu thú, thậm chí hung thú xuất hiện, bọn hắn tin tưởng Ngô Tường thi thể chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Vương Bát Đản, Lăng Tiêu tức giận mắng một tiếng, tăng nhanh tốc độ xông về Ngô Tường bị vứt xác địa phương, bất kể như thế nào, sư huynh đệ một trận, mà lại Ngô Tường đối với hắn thực sự không sai, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy người này thi thể bị ném ở trong vùng hoang dã để dã thú điêu đi. Đem Vân Long thần hành thi triển đến cực hạn, Lăng Tiêu, tốc độ nhanh đến đơn giản căn bản là không có cách nhìn thấy, giống như lúc này để những cái kia ngoại môn đệ tử thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều sẽ đến rơi xuống. Ngô sư huynh, may mắn hắn tốc độ rất nhanh, đến thời điểm, còn không có dã thú tới gần Ngô Tường thi thể. Trên thân thể vẫn còn ấm độ, Lăng Tiêu sờ lên Ngô Tường, sau đó phóng xuất ra linh hồn lực tiến vào Ngô Tường trong thân thể. Coi như người đã chết, chỉ cần linh hồn không chết, vẫn là có thể cứu, hắn làm như vậy đúng vậy hy vọng nhìn xem có cơ hội hay không đem Ngô Tường linh hồn bảo tồn lại. Chương 263, công khai khiêu chiến. Khi Lăng Tiêu linh hồn lực tiến vào Ngô Tường trong thân thể thời điểm, chợt phát hiện, tại Ngô Tường não vực chỗ sâu, lại có hai cái linh hồn. Một cái yếu nhược, là Ngô Tường, một cái khác tràn đầy bạo lệ khí tức, thập phần cường đại, thế mà cũng là Ngô Tường. Chỉ bất quá cái này cường đại linh hồn bị phong ấn, liền phảng phất giam cầm tại trong lồng giam. Yếu nhược cái kia cái linh hồn, ngoại trừ bảo lưu lấy một số ký ức bên ngoài, trên cơ bản đã nhanh muốn tiêu tán. Lăng Tiêu vội vàng dùng linh hồn của mình lực tướng nàng bọc lại. Tiểu tử, người thế mà có thể đi vào nơi này, khó nói ngươi là hồn tộc người. Đột nhiên, cái kia bền vững trong lồng linh hồn hỏi. Ngô sư huynh, đừng nói giỡn, ta đương nhiên là nhân loại, chỉ là linh hồn tương đối cường đại mà thôi. Lăng Tiêu nói, ngươi có biện pháp mở ra cái này phong ấn à, chỉ muốn mở ra phong ấn, ta liền có thể sống tới. Cái kia linh hồn nói, Lăng Tiêu quan sát một hạ phong ấn tình huống, kỳ thực cái này phong ấn rõ ràng đã tùng động, mình lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích, đoán chừng nửa canh giờ liền có thể mở ra phong ấn. Thế nhưng là hắn có chút lo lắng, cái này trong lồng giam linh hồn quá mức hung tàn, bị phong ấn khẳng định là có nguyên nhân, vạn nhất xảy ra đường rẽ, chuyện kia khả năng liền không cách nào khống chế. Ta là có biện pháp, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi vì sao lại bị phong ấn? Lăng Tiêu hỏi, lắm lời quá, có tin là ta giết ngươi hay không? Quả nhiên ngang ngược, tuy nhiên ngươi bây giờ đúng vậy cái linh hồn mà thôi, giết được ta sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến phong thần đồ lục bên trong một cái phong ấn áo nghĩa, tên gọi cấm ma phong ấn. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là một loại công pháp, thuộc về phụ trợ công pháp, có thể phong ấn võ giả tâm ma. Có biện pháp, hắn tìm hiểu một bên dưới cái này cấm ma phong ấn, có thể không cần đem ngang ngược linh hồn hoàn toàn phóng xuất ra, mà là một lần nữa tăng thêm tầng một phong ấn, chỉ là chậm rãi đem bên trong linh hồn phóng xuất ra, nếu như vậy, mô tường không đến trong nháy mắt liền trở nên ngang ngược không chịu nổi. Cấm ma phong ấn, phong, Lăng Tiêu trực tiếp đem linh hồn của mình phóng xuất ra, tiến vào mô tường trong não vực, sau đó lợi dụng cấm ma phong ấn một lần nữa đem cái kia lồng giam phong ấn ra cố, tuy nhiên lại phóng xuất ra một đoàn nhỏ linh hồn thể, cùng trong tay hắn yếu nhược linh hồn kết hợp lại cùng nhau. Sau đó, linh hồn của hắn rời đi mô tường não vực, về tới trong thân thể của mình. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, mô tường trong thân thể toát ra gắt gao máu quang mang, hồi lâu sau, đột nhiên mở mắt. Mà tại mô tường mở mắt trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn trở nên so với quá khứ lạnh lùng rất nhiều. Đa tạ Lăng sư đệ cứu giúp, mô tường trực tiếp quỳ trên mặt đất, linh hồn của hắn tuy nhiên lúc trước phi thường suy yếu, tuy nhiên Lăng Tiêu sở tác sự tình hắn nên cũng biết. Hắn biết rõ là Lăng Tiêu cứu được hắn, Ngô sư huynh sống tới liền tốt, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia Dương Thành cùng Lý An Nhạc điên rồi sao, lại để cho giết ngươi. Còn có trong thân thể ngươi bị phong ấn linh hồn chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu hỏi, trở về rồi hãy nói. Hai người quay trở về thạch ốc, Ngô Tường bà mình bị bước bên dưới dược sự tình nói một lần, Lăng Tiêu nghe xong liền động sát tâm. Đã Dương Thành cùng Lý An Nhạc muốn chết, vậy hắn cũng không cần khách khí. Lăng sư đệ, Lý An Nhạc cùng Dương Thành tính mệnh giao cho ta tới lấy. Ngô Tường lạnh giọng nói ra, Lăng sư đệ nhìn thấy trong thân thể ta phong ấn linh hồn đi, cái kia kỳ thực đúng vậy lúc đầu ta, cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi làm là như vậy đúng. Ta đi qua quá mức ngang ngược tàn nhẫn, tuyệt đối không có thể hoàn toàn phóng thích, nếu không sẽ không dễ thu thập. Nguyên lai là dạng này, Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ điểm một cái đầu nói, được thôi, hai người kia tính mệnh giao cho ngươi, bất quá ta trước phải lối ra ác khí, không phải vậy kìm nén đến hoảng, lần này ngươi nhưng là vì ta mới kém chút bị đánh chết, không, là thật đã chết rồi. Cái này tùy ngươi, hiện tại quá khứ linh hồn phóng xuất ra về sau, tu vi của ta tiến cảnh sẽ tăng lên rất nhanh. Hoặc là nói chỉ là khôi phục lại đi qua mức độ, giết chết hai người kia không tại dưới lời nói, nhưng phải cần một khoảng thời gian. Ngô Tường điểm đầu nói, có thể hỏi một chút Ngô sư huynh ngươi trước kia cảnh giới gì sao? Lăng Tiêu đột nhiên tò mò hỏi, thiên nhân cảnh đỉnh phong thập phương thiên cảnh giới. Ngô Tường trầm mặc một hồi mới nói, ông trời ơi, Lăng Tiêu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thiên nhân cảnh thế nhưng là có 10 cái cảnh giới, thập phương thiên thuộc về cảnh giới tối cao. Cái này chỉ sợ là Nguyệt Hoa Tông người mạnh nhất mới có thể đạt tới cảnh giới đi. Phải biết, Thiên Long Đại Lục ở bên trên đều không có thiên nhân cảnh phía trên cao thủ tồn tại a. Việc này không cần ra bên ngoài truyền, biết không? Ngô Tường nói, yên tâm đi Ngô Sư Huynh, ta sẽ không. Lăng Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, mình vô ý ở giữa, thế mà cứu được như thế một vị mãnh người. Hắn tin tưởng, từ sau ngày hôm nay, Ngô Tường tu vi liền sẽ tiến triển cực nhanh, thậm chí so đứng đầu nhất thiên tài đều thực sự nhanh hơn nhiều. Bởi vì người ta chỉ là khôi phục mà thôi, cũng không phải là tu luyện a. Cái này muốn là thành vì chỗ dựa của mình, ngẫm lại đều kích động. Không xem qua bên dưới hắn muốn làm, muốn đi phát tiết một bên dưới nội tâm khó chịu, tìm Dương Thành cùng Lý An Nhạc hối khí. Làm sao tìm được hối khí, đó là cái việc cần kỹ thuật. Lăng Tiêu, trong ngoại môn đệ tử, 30 người đứng đầu đều là có đặc thù ưu đãi, 30 tên về sau, vô luận ngươi bài danh bao nhiêu, mỗi tháng bổng lộc đều là giống nhau, nhưng 30 người đứng đầu. Người mỗi tăng lên một cái thứ tự, liền có thể đạt được một khối trung phẩm linh thạch cùng một viên linh đan bổng lộc gia tăng. Ngô Tường nói ra, cho nên ta đề nghị ngươi, cùng ngầm bên dưới giáo huấn Dương Thành hoặc là Lý An Nhạc, còn không bằng công khai khiêu chiến. Công khai khiêu chiến, đúng, đi ngoại môn tổng đường tìm Bạch trưởng lão, đưa nộp khiêu chiến thư. Ngô Tường điểm đầu nói, chỉ cần Bạch trưởng lão đồng ý, như vậy bọn hắn liền vô pháp cự tuyệt. Như thế ý kiến hay a, đúng vậy, phiền toái một điểm. Lăng Tiêu thật nghĩ hiện tại liền đi tìm hai thứ kia hối khí. Phiền phức là phiền toái một điểm, nhưng chỗ tốt rất nhiều, mấu chốt là danh chính ngôn thuận, bọn hắn cũng tìm không ra lý do khác đến chỉ trích ngươi. Ngô Tường cười nói, tốt a, liền nghe Ngô sư huynh ngươi, sáng sớm ngày mai ta liền đi tìm Bạch trưởng lão. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu quả nhiên đi ngoại môn tổng đường, đem một phần khiêu chiến thư mời giao cho Bạch trưởng lão. Ngươi hơi chủng loại một chút, ta cần muốn hỏi một chút Lý An Nhạc cùng Dương Thành có hay không chuyện trọng yếu. Khiêu chiến này cũng không phải liền có thể tùy tiện định xuống. Ngươi nói thí dụ như Kim Minh hiện tại đang lúc bế quan, nếu có người đưa nộp khiêu chiến thư mời, ngoại môn tổng đường khẳng định là sẽ không phê. Sau một lát, Dương Thành cùng Lý An Nhạc đi tới ngoại môn tổng đường. Bạch trưởng lão đem sự tình đại khái nói rõ một lúc sau, Lý An Nhạc cùng Dương Thành đều thống khoái mà đáp ứng. Lý An Nhạc nóng lòng tìm về vứt bỏ mặt mũi, hắn vẫn cho rằng mình là bởi vì khinh địch mà bại bởi Lăng Tiêu. Về phần Dương Thành, có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn Lăng Tiêu, mà không cần bị Dương lão đường chủ trách cứ, cơ hội tốt như vậy, tại sao phải cự tuyệt đâu. Tốt, đã các ngươi song phương đều có thể tiếp nhận khiêu chiến, phần này khiêu chiến thư mời ta liền phê. Bạch trưởng lão bút lớn vung lên một cái, giải quyết. Sau đó lại nói, trên nguyên tắc, khiêu chiến song phương đều cần cho ra nhất định đặt cược, bình thường đặt cược đều là đồng giá vật phẩm hoặc là những vật khác. Bạch trưởng lão, ta ra 10 cái cực phẩm chân nguyên đan đến làm đặt cược. Dương Thành nói, cực phẩm chân nguyên đan, chỉ là Nguyệt Hoa Tông bình thường nhất linh đan, nhưng là cũng so thế tục thế giới thượng phẩm chân nguyên đan phải tốt hơn nhiều. Đáng thương Lăng Tiêu tại thế tục thời điểm, đạt được một cái thượng phẩm chân nguyên đan cũng khó khăn như lên trời ạ. Ta liền dùng cái này bả chân phẩm bảo khí đến làm đặt cược đi. Lý An Nhạc đặt cược, là một cây trường thương, chân phẩm bảo khí, thế nhưng là so Lăng Tiêu phiêu tuyết kiếm còn tốt hơn. Thứ này bình thường đều là siêu phàm cảnh võ giả mới có tư cách sử dụng. Lý An Nhạc mình không cần trường thương, cho nên liền lấy ra làm đặt cược. Lăng Tiêu tuy nhiên cũng không cần trường thương, không trải qua đến về sau hoàn toàn có thể làm thành tài liệu đi dung luyện ra một bả mới bảo kiếm. Dù sao Sơn Hà thế giới khí giới trải đã mở ra, cũng có thợ rèn có thể chiêu mộ, làm được điểm này không khó lắm. Chương 264, năng lực mới. Dương Thành đặt cược là 10 cái cực phẩm chân nguyên đan. Lý An Nhạc đặt cược là một bả chân phẩm bảo khí trường thương. Có thể nói, hai cái này đặt cược phân lượng đều là rất nặng. Lăng Tiêu, ngươi như không bỏ ra nổi cái gì ra dáng đặt cược, vậy liền như vậy đi. Dương Thành khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, giống như ngươi thua, liền làm hai chúng ta nô tài, chúng ta để ngươi hướng đông ngươi liền hướng đông, chúng ta để ngươi hướng tây ngươi liền hướng tây, như thế nào? Lăng Tiêu cười cười nói, ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi đặt cược, còn chưa xứng để ta cược vận mệnh của mình. Trừ phi các ngươi có thể xuất ra 10.000 mai trở lên cực phẩm chân nguyên đan, hoặc là một bả thần phẩm bảo khí, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Hắn không sợ cược, thế nhưng là đổ đấu loại chuyện này, đặt cược giá trị muốn tương đương, giống như lấy chính mình đi cược, không khỏi có chút điệu giới. Hừ, không dám đánh cược cũng không dám cược, nói nhảm nhiều như vậy, giống như ngươi thật có thể xuất ra cái gì ra dáng đặt cược giống như. Lý An Nhạc hừ lạnh nói, Lăng Tiêu chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem giơ tay lên. Một gốc ngàn năm hoàng kim tuyết liên xuất hiện ở trong tay hắn. Không biết rằng thứ này có đủ hay không khi đặt cược đâu. Ngàn năm hoàng kim tuyết liên, Dương Thành cùng Lý An Nhạc còn không nói gì, Bạch trưởng lão liền mãnh liệt đứng lên kinh ngạc nói, đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi, cái này một gốc ngàn năm hoàng kim tuyết liên, so hai người bọn họ lấy ra đặt cược còn muốn hơi cao một chút. Nghe được Bạch trưởng lão lời nói, Dương Thành cùng Lý An Nhạc sắc mặt đều hơi khó coi. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại có loại bảo bối này. Lăng Tiêu tâm đạo, ca môn ta bảo bối còn nhiều nữa, thời gian dài như vậy bên trong, rất nhiều dược tài cùng yêu thú đều bị ta bồi dưỡng tại Sơn Hà thế giới bên trong, chỉ là thời gian không đủ, lười nhác lấy ra thôi. Mặc kệ là dược liệu vẫn là yêu thú, kinh lịch thời gian càng trưởng, liền càng đáng tiền, đây là huyền giới bên trong mọi người đều biết sự tình. Ngàn năm hoàng kim tuyết liên, đây chính là một năm trước mới trưởng thành, quá hiếm có. Bây giờ Lăng Tiêu Sơn Hà vũ hồn đã tăng lên tới cửu cấp. Thu được mới đặc thù năng lực Sơn Hà Chúa Tể. Năng lực này cũng là Sơn Hà Vũ Hồn có thể mang cho Lăng Tiêu nhất loại sau năng lực đặc thù, dựa theo Sơn Hà đồ bên trên miêu tả, về sau Sơn Hà Vũ Hồn tuy nhiên còn sẽ kéo dài tăng lên đẳng cấp, tuy nhiên chỉ là cường hóa hiện hữu 9 loại năng lực mà sẽ không còn có mới tăng. Sơn Hà Chúa Tể năng lực này Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút, ý tứ chính là có thể trưởng khống trong thiên địa tất cả. Chỉ bất quá bây giờ năng lực đẳng cấp tương đối thấp, có thể đạt tới hiệu quả chính là có thể dẫn đạo bộ phân bên trong đất trời tự nhiên năng lượng đến phối hợp mình chân nguyên tiến hành công kích. Mặt khác, có thể hấp thu tự nhiên lực lượng, xúc tiến sơn hà thế giới bên trong động thực vật sinh trưởng. Cái này so trước đó xúc tiến hiệu quả càng tốt hơn, bất luận cái gì động thực vật tại sơn hà thế giới bên trong sinh trưởng một ngày, thì tương đương với ngoại giới 10 năm. Liền lấy hoàng kim tuyết liên tới nói đi, một gốc hoàng kim tuyết liên mầm non, chỉ cần tại sơn hà thế giới bên trong sinh trưởng trăm thiên, liền có thể biến thành thiên niên tuyết liên. Mà lại cái này xúc tiến vẫn là tạm thời, theo Lăng Tiêu thực lực tăng lên, sơn hà vũ hồn đẳng cấp tăng lên, xúc tiến hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhất diệu kỳ thực còn không chỉ cái này, nhất diệu chính là, sơn hà thế giới bên trong động vật hoặc là thực vật, tại đạt tới thành thục kỳ về sau, liền gần như không sẽ lại già yếu. Mặc kệ kinh lịch bao nhiêu năm tháng đều là giống nhau. Nói cách khác, giống như Lăng Tiêu bồi dưỡng được một đầu vạn năm yêu thú, đó cũng là tuyệt đối có khả năng. Chỉ tiếc năng lực này tạm thời còn không thể tác dụng tại bộ tộc có trí tuệ, nói thí dụ như nhân loại, bích nhãn tộc loại hình, bằng không, Lăng Tiêu liền có thể thực hiện trình độ nào đó trường sinh bất lão. Nhưng cho dù là hiện ở loại tình huống này, 100 thiên liền có thể bồi dưỡng được một gốc thiên niên tuyết liên, đó cũng là Lăng Tiêu tuyệt đối tư bản A. Hắn vì cái gì đáp ứng gia nhập dược đường, giúp Dương lão chiếu cố đâu? Ngoại trừ không nguyện ý đắc tội Dương lão bên ngoài, kỳ thực cái này mới là mấu chốt. Tốt, đã ngươi có thể xuất ra cái này ngàn năm hoàng kim tuyết liên, vậy chúng ta liền định bên dưới khiêu chiến ngày đi. Tuy nhiên tâm lý đầu không thoải mái, tuy nhiên ngàn năm hoàng kim tuyết liên Dương Thành cùng Lý An Nhạc cũng đều là phi thường thèm nhỏ dãi, có thể thắng bên dưới thứ này, lại đi dược đường để dược sư hỗ trợ luyện chế thành đan dược, vậy nhưng so cực phẩm chân nguyên đan mạnh hơn nhiều. Cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ đáp ứng lần này khiêu chiến. Như vậy đi, ta vừa mới gia nhập Nguyệt Hoa Tông, còn có chút việc tư phải xử lý, nhất là dược đường bên kia, không thể trì hoãn, cho ta một ngày thời gian, chúng ta hậu thiên công khai luận bàn như thế nào? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, thế nào, người muốn một lần khiêu chiến hai người? Bạch trưởng lão sửng sốt một bên dưới hỏi, đúng a, Lăng Tiêu điểm đầu nói. Bạch trưởng lão nhíu nhíu mày, tâm đạo cái này Lăng Tiêu cũng quá cuồng vọng, tuy nhiên Lăng Tiêu cùng hắn không có gì quan hệ thân mật, hắn liền không thèm để ý. Nhàn nhạt nói, đã như vậy, hậu thiên công khai khiêu chiến đi, hôm nay ta liền sẽ đem thông chi phát ra ngoài. Đồng ý, Dương Thành cùng Lý An Nhạc cũng điểm một cái đầu, đã Lăng Tiêu không biết tốt xấu, muốn một ngày khiêu chiến hai người, vậy bọn hắn cũng sẽ không để ý. Tốt, hậu thiên sáng sớm, bên ngoài môn khiêu chiến thai bên trên tiến hành khiêu chiến, giống như qua giữa trưa ai còn chưa tới, liền xem như lỡ hẹn, áp ở chỗ này đặt cược đem sẽ giao cho một phương khác. Bạch trưởng lão nhắc nhở nói, vâng. Thương nghị chuyện khiêu chiến về sau, ba người riêng phần mình trở về một mình ở địa phương. Lăng Tiêu trở về không có bao lâu thời gian, Bạch trưởng lão liền đem hắn công khai khiêu chiến Lý An Nhạc cùng Dương Thành sự tình công bố ra. Trên quảng trường, cột công cáo bên trong giấy trắng mực đen viết hết sức rõ ràng. Ha ha ha, có chút ý tứ a, cái này Lăng Tiêu, không chỉ có dám khiêu chiến nửa bước đại sư, hơn nữa còn vẩy một cái đúng vậy hai cái, gặp qua không muốn mạng, chưa thấy qua điên cuồng như vậy. Cột công cáo phụ cận vây quanh rất nhiều người, có mới nhập môn ngoại môn đệ tử, tuy nhiên càng nhiều hơn là lão ngoại môn đệ tử. Không có người tin tưởng Lăng Tiêu có thể một chọi hai, mới nhập môn trong đệ tử ngoại môn có không ít thay Lăng Tiêu lo lắng, cảm thấy Lăng Tiêu quá vọng động rồi. Đương nhiên cũng có cười trên nỗi đau của người khác, tỉ như Từ Anh. Mà những cái kia lão ngoại môn đệ tử thì càng nhiều hơn là đang mong đợi nhìn Lăng Tiêu trò cười. Nhị Hoàng huynh, cái này Lăng Tiêu coi là thật không biết tự lượng sức mình a. Cái kia ngày có thể đánh lui Lý An Nhạc, thuần túy là Lý An Nhạc khinh địch, mà Dương Thành so Lý An Nhạc cường đại gấp 10 lần có thừa, hắn lại dám đi khiêu chiến Dương Thành, đây là điên rồi sao? Đứng tại cột công cáo trước, Triệu Từ có chút bất đắc dĩ nói. Cô gái này trời sinh tính thiện lương, sinh trưởng ở Hoàng gia còn có thể như thế, thực sự khó được, cho nên nàng đối Lăng Tiêu, kỳ thực càng nhiều hơn chính là không hiểu. Có lẽ hắn thật có nắm chắc đâu, dù sao Vi Huynh ngược lại là cảm thấy cái này Lăng Tiêu có chút bản lãnh. Triệu Trì cười cười nói, mà lại mặc kệ hắn là không thành công, đều sẽ trở thành chúng ta một cái tham khảo, chúng ta sớm muộn cũng là muốn khiêu chiến 30 người đứng đầu, tốt như vậy chỗ, ngu sao không cầm a? Ai, Triệu Từ hít miệng khí, xoay đầu rời đi. Dựa theo quy định, chỗ có ngoại môn đệ tử đều có thể khiêu chiến 30 người đứng đầu, tuy nhiên một tháng chỉ có một lần cơ hội, một khi khiêu chiến thất bại, thì một năm về sau mới có thể một lần nữa khiêu chiến. Cho nên Triệu Trì tuy nhiên đã sớm tay ngứa ngáy, thế nhưng là vẫn luôn không có xuất thủ, cũng là bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn. Từ Anh tình huống cũng giống như vậy. Chương 265, tiến vào dược đường. Đối Triệu Trì cùng Từ Anh tới nói, Lăng Tiêu loại này ngu xuẩn cử động, thật sự là giúp đại ân, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này xem thật kỹ một chút cái này ngoại môn 30 vị trí đầu đến tột cùng là cái gì mức độ. Kỳ thực tại Nguyệt Hoa Tông, 30 người đứng đầu ngoại môn đệ tử cũng được xưng là chuẩn nội môn đệ tử, đây không phải quan phương xưng hô, chỉ là tất cả mọi người gọi như vậy. Dù sao 30 người đứng đầu đều là nửa bước đại sư, mà lại đạt được tư nguyên muốn so 30 tên về sau càng nhiều, nhận ngoại môn trường lão chỉ điểm cơ hội cũng nhiều hơn, tấn thăng tỷ lệ tự nhiên tăng nhiều. Gọi chuẩn nội môn đệ tử, tựa hồ cũng không đủ. Bên ngoài trong môn phái, ai đều muốn trở thành chuẩn nội môn đệ tử, Triệu Trì, Từ Anh, Triệu Từ cũng không thể ngoại lệ. Đối với ngoại giới bình luận, Lăng Tiêu cũng không để ý tới, hắn sở dĩ lựa chọn Lý An Nhạc cùng Dương Thành, cũng không phải là hoàn toàn là vì báo thù. Kỳ thực cũng là muốn làm tham chiếu, nhất là Dương Thành, bài danh 10 vị trí đầu ngoại môn đệ tử, cùng hắn giao chiến, liền có thể đại khái đánh giá ra 10 vị trí đầu thực lực, về sau lại đi khiêu chiến mạnh hơn đệ tử, liền sẽ có nắm chắc hơn. Hắn hiện tại mặc dù nhưng đã tấn thăng võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi, tuy nhiên lần này cũng không tính vận dụng võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi, mà là dự định dùng võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi đi khiêu chiến. Áp lực càng lớn, tiến bộ cũng lại càng lớn, đây là Lăng Tiêu cho tới nay kinh nghiệm. Lăng sư đệ, những ngày này ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, vừa vặn cái kia Dương Thành cùng Lý An Nhạc coi là ta chết đi, ta ngược lại có thể mượn cơ hội này bế quan tu luyện, khiêu chiến của ngươi, ta liền không thể đi. Ngô Tường đã nghĩ kỹ, đã phong ấn đã mở ra, cũng không cần thiết tiếp tục che che lấp lấp, hắn đã từng lấy vì làm nhân tốt liền có thể bình an, cho nên mới để cao thủ đem bản chất của hắn linh hồn phong ấn. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, thế giới cũng không có hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, cho nên hắn hiện tại đã không cần thiết, cho dù là trở nên thị huyết, vậy cũng không quan trọng. Hắn tin tưởng mặc kệ lúc nào, hắn đều sẽ không tổn thương Lăng Tiêu, cho dù là đã từng thị sát thành tính hắn, cũng giống vậy không có thương hại qua bằng hữu hoặc là thân nhân. Thế nhưng là thời gian dài không lộ diện không có vấn đề a. Lăng Tiêu hỏi, ngoại môn đệ tử cũng không có như vậy quý giá, ngươi nhìn Lãnh Mai biến mất như thế mấy ngày, có người để ý qua sao? Ngô Tường hít miệng khí nói, ngoại môn đệ tử chỉ cần biến mất thời gian không cao hơn 10 năm, đều không người sẽ để ý, mà cho dù vượt qua 10 năm, cũng chính là gạch bỏ tên mà thôi, đương nhiên, người biến mất trong khoảng thời gian này, bổng lộc liền sẽ dừng hết. Thì ra là thế, nhìn Bạch Vân lão đầu nhi thật không có nói sai, ngoại môn đệ tử tại Nguyệt Hoa Tông, cũng chỉ bất quá chỉ là một đống thối sao a, không ai sẽ để ý. Lăng Tiêu hít miệng tức giận nói, ngày đó, Ngô Tường rời đi Nguyệt Hoa Tông ngoại môn, đoán chừng là đi chỗ nào tiềm tu, cái này không cần Lăng Tiêu quan tâm. Hắn hơi thu thập một chút, cũng rời đi Thạch Ốc, tiến về Dược Đường báo nói. Giống hắn dạng này đi qua Dược Đường, đường chủ tự mình yêu cầu tiến về Dược Đường công tác đệ tử, là sẽ ở tại Dược Đường bên trong, dù sao Dược Đường cũng có mình ốc xá, nhưng so sánh ngoại môn đệ tử ở Thạch Ốc tốt hơn nhiều. Triệu Trì, Triệu Từ, Từ Anh cũng có đồng dạng đặc quyền. Đái Vũ Linh đoán chừng cũng có đặc quyền như vậy, còn lại đệ tử liền không có vận tốt như vậy. Dương lão đường chủ đối Lăng Tiêu, cái kia quả nhiên là phi thường coi trọng. Hắn đi hướng Dược Đường thời điểm, Dương lão đường chủ liền cười ha hả đưa tay đầu sự tình giao cho bọn thủ hạ đi phụ trách, sau đó mang theo hắn đi Dược Đường tương ứng các cái cơ cấu tham quan đi. Nguyệt Hoa Tông Dược Đường bao gồm Dược Sơn, Thú Núi, Luyện Đan Phòng, Phòng Luyện Dược, Y Liệu Phòng chủng loại các loại, dù sao có hơn 10 chi nhánh cơ cấu, cũng coi là để Lăng Tiêu quả thực đả khai nhãn giới. Dọc theo con đường này, Dương lão đường chủ cũng không có ít cho Lăng Tiêu rót dược mê, đơn giản là kể một ít làm luyện dược sư, luyện đan sư chỗ tốt. Nói cái gì sẽ bị vô số người tôn kính, sẽ trở thành tông môn tương lai hy vọng, sẽ bình bộ thanh vân loại hình. Lăng Tiêu chỉ là mơ hồ suy đoán đáp lại, trong lòng hắn đầu, dược sư cho dù tốt, nhiều nhất cũng chẳng qua là người khác phục vụ nhân viên mà thôi, hắn giống như học tập luyện dược, luyện đan, cái kia chính là làm phụ trợ đến để thăng tự thân tu vi, mà không phải muốn làm thành chủ chức nghiệp. Chỉ cần không ảnh hưởng tu luyện, liền xem như trở thành một tên dược sư, giống như cũng không có gì không thể. Tham kiến Dương lão đường chủ, Dương lão tốt, Dương lão buổi trưa an. Trên đường đi, cuối cùng sẽ có người tới hỏi thăm vị này Dương lão đường chủ, những người này mặt ngoài đối Dương lão đường chủ cung kính có thừa, bất quá trong lòng đầu nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Có lẽ có một số người là tôn kính phát ra từ nội tâm, mà có ít người chỉ là không muốn đắc tội Dương lão đường chủ, miễn cho sinh bệnh thụ thương thời điểm không ai phản ứng. Còn có một số người thuần túy chỉ là bởi vì cần muốn lấy được Dương lão đường chủ luyện chế đan dược, cho nên mặt ngoài cung kính mà thôi, về phần tâm lý đầu nghĩ như thế nào, ai biết được. Dương lão đường chủ tựa hồ đối thái độ của những người này cũng không phải là rất để ý, hắn quen thuộc những người này nịnh nọt cùng mông ngựa, vô cùng rõ ràng những người này tâm lý đầu suy nghĩ gì, đều là mỉm cười ra hiệu mà thôi. Bên cạnh hắn đầu kia tiểu cầu liền nằm sấp trên vai của hắn, vẫn như cũ ngủ gật. Cũng không biết rằng tiểu gia hỏa này từ đâu tới nhiều như vậy ngủ gật, giống như mãi mãi cũng không đủ ngủ giống như. Đương nhiên, có rất nhiều người cũng chú ý tới Lăng Tiêu. Đây không phải là công khai khiêu chiến Dương Thành cùng Lý An Nhạc tân đệ tử à, làm sao cùng Dương lão đường chủ đi cùng một chỗ, còn giống như rất quen bộ dáng. Nói ra lời này, tự nhiên là ngoại môn đệ tử, những này ngoại môn đệ tử có thể tại dược đường chi ở bên trong lấy được một phần việc phải làm, dù là chỉ là khổ sai sự tình, đều đã đủ hài lòng. Bởi vì dược đường nơi này, không khí đều là tràn đầy linh khí, trường kỳ làm việc, tu vi tăng lên liền sẽ tăng nhanh. Bọn hắn không hiểu là, vừa nhập môn tân đệ tử, làm sao lại có thể tới dược đường, hơn nữa còn là Dương lão đường chủ tự mình nghênh tiếp. Tiểu tử kia sẽ không phải là Dương lão đường chủ ở thế tục thế giới thân thích chứ? Ngươi nhưng dẹp đi đi, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua Dương lão đường chủ ở thế tục thế giới có thân thiết, ngươi biết rõ lão nhân gia ông ta bao lớn tuổi rồi à? Liền xem như có thân thiết, đoán chừng cũng không nhận ra. Cái kia chính là Dương lão đường chủ tân thu đệ tử. Không thể nào, Dương lão đường chủ thu đệ tử đây chính là phi thường nghiêm khắc, hắn một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử dựa vào cái gì? Nên biết đạo liền ngay cả nội môn rất nhiều thiên tài muốn trở thành lão nhân gia ông ta đệ tử, đều bị cự tuyệt a. Vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra? Phía sau tiếng nghị luận đều rất nhỏ, tuy nhiên mọi người hâm mộ, ánh mắt ghen tị lại là thật. Lăng Tiêu thế mà có thể được đến dược đường Dương lão đường chủ coi trọng như thế, cho dù không phải đệ tử, vậy cũng tuyệt đối vị không thấp a. Bên kia đúng vậy dược sơn, núi này bên trên linh khí dư giả, thích hợp nhất các loại dược liệu sinh trưởng. Không bao lâu, Dương lão đường chủ liền mang Lăng Tiêu đi tới dược sơn. Lăng Tiêu nhìn lấy cái này liên miên chập trùng khoảng chừng 10 cái đỉnh núi sơn mạch, thầm nghĩ đến lại là đái vũ linh. Cái này mấy ngày chỉ riêng bận rộn công việc mình làm, đều không đến dược sơn nhìn xem đái vũ linh. Dù sao đây chính là Tiềm Long Doanh thời điểm liền ở cùng nhau sư tỷ a. Tuy nhiên so ra kém Lăng Y Tuyết cùng Lãnh Mai cái kia phần tình nghĩa, nhưng đến cùng tính là người một nhà, quan hệ so người khác tốt hơn nhiều. Chương 266, luyện đan thiên tài. Lăng Tiêu đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một cái gọi âm thanh. Lăng Tiêu nghe được, đây tuyệt đối là Đái Vũ Linh âm thanh. Lúc này Đái Vũ Linh đang cùng một vị mạo mỹ sư tỷ học tập như thế nào lợi dụng vũ hồn đến bồi dưỡng dược thảo. Hôm nay Lăng Tiêu mới biết, Đái Vũ Linh vũ hồn lại là một gốc linh thảo, cụ thể tên hắn không gọi nổi tới. Tuy nhiên để hắn kinh ngạc chính là, vốn chỉ là tàn phá vũ hồn linh thảo, bây giờ cư nhưng đã biến thành hoàn chỉnh vũ hồn. Cứ việc vẫn là vật trong suốt, thế nhưng là để Đái Vũ Linh thực lực so trước kia cường đại hơn nhiều. Đái Vũ Linh, Lăng Tiêu cùng Đái Vũ Linh ngược lại là quen thuộc lẫn nhau tương xứng hô tên, cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại là nàng bên cạnh cái kia mạo mỹ sư tỷ hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Dương lão đường chủ, đây chính là ngươi nói vị thiên tài kia. Lam Ngọc Nhi, ngươi thật đúng là đừng không nhìn chúng hắn, ngộ tính của đứa nhỏ này độ cao, sợ là so ngươi còn muốn lợi hại hơn nha. Cái kia Lam Ngọc Nhi kỳ thực nhìn niên kỳ đoán chừng cũng liền 16-17 tuổi, chưa hẳn có thể so sánh Lăng Tiêu lớn hơn bao nhiêu, thế nhưng là tu vi lại cao đến dọa người. Cụ thể cảnh giới gì Lăng Tiêu vô pháp đoán được, nhưng đoán chừng không thể so với hắc tác thấp. Thật sao, Lam Ngọc Nhi nhìn Lăng Tiêu một chút. Còn người băng lãnh bên trong không có bất kỳ cái gì sắc thái. Không có khinh thị, nhưng cũng không có ngoài ý muốn, phảng phất hoàn toàn không thèm để ý giống như. Lăng Tiêu gặp qua loại ánh mắt này, cái này là tuyệt đối tự tin và cường đại, phảng phất không bả bất luận kẻ nào để ở trong mắt loại kia cao lạnh, cũng không phải châm đối Lăng Tiêu. Tuy nhiên nàng không để ý tới Lăng Tiêu cũng lười đi phản ứng nàng. Mỹ nữ là không giả, thế nhưng là Lăng Tiêu thật không nguyện ý cùng một khối băng nộp bằng hữu, cái kia được nhiều khó chịu a. Nghĩ không ra a Lăng Tiêu, ngươi thế mà còn có dược sư phương diện thiên phú, trước kia thật không nhìn ra. Đái Vũ Linh có chút kinh ngạc nói, các ngươi hai cái nhận biết, Dương lão đường chủ nhìn thoáng qua Lăng Tiêu hỏi, nàng cùng ta đều là Bạch Vân tỉnh đi ra võ giả, chúng ta đã từng cũng là sư tỷ đệ. Lăng Tiêu giải thích nói, Dương lão đường chủ, ta người sư đệ này thế nhưng là quá lợi hại, lúc trước hắn đến Tiềm Long Doanh thời điểm, tu vi nhưng so sánh ta kém xa, nhưng mà bây giờ tu vi cũng đã siêu việt ta. Không thể không nói, hắn là ta đã thấy nhất có ngộ tính võ giả, ngài nhãn quang thật tốt. Đái Vũ Linh tựa hồ cùng Dương lão đường chủ cũng nhận biết, nói chuyện cũng tương đối tùy tiện. Kỳ thực Lăng Tiêu là không biết, Đái Vũ Linh cũng là Dương lão đường chủ cùng vị này Lam Ngọc Nhi sư tỷ điểm danh muốn, tự nhiên đã sớm quen biết. Vũ Linh, không cần tự ti, tại vi sư lòng bàn tay bên dưới hảo hảo học, tu vi của ngươi chỉ có thể thắng được hắn. Lam Ngọc Nhi đột nhiên nói, cô gái này người quả nhiên là ngạo khí a. Dung không được người khác vượt qua nàng, thế mà cũng dung không được người khác vượt qua nàng đệ tử. Tuy nhiên 16-17 tuổi niên kỷ thế mà liền có tư cách thu đồ đệ, cái này Lam Ngọc Nhi tại Nguyệt Hoa Tông địa vị, khẳng định không thấp a. Há, quên giới thiệu cho ngươi tiểu gia hỏa, đây là ngươi Lam Ngọc Nhi sư tỷ, nàng nhưng rất khó lường a, 16 tuổi, cũng đã là siêu phàm cửu trọng tu vi, đồng thời có được cực cao dược sư thiên phú, cho nên hiện tại cũng là dược đường phó đường chủ một trong. Dương lão đường chủ cười cho Lăng Tiêu giới thiệu nói, ta ông trời, cái này nha đầu khó nói từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao. Siêu phàm cảnh đệ cửu trọng tu vi, cái này so với Dương lão đường chủ cũng không kém là bao nhiêu a, đoán chừng tại trong đệ tử nội môn cũng thuộc về người nổi bật. Tuy nhiên cô gái này người ngạo khí, tuy nhiên thật là có ngạo khí lý do a. Hắn nâng lên đầu, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lam Ngọc Nhi, nhiều hơn mấy phần khâm phục chi ý. Hắn sẽ không vì sắc đẹp thấp đầu, bất quá đối với loại này chân chính có người có bản lĩnh, hắn từ trước đến nay đều sẽ không keo kiệt mình khâm phục chi ý. Lam sư tỷ mới thật sự là thiên tài, ta chút bản lĩnh ấy, thật là làm cho ngài chê cười. Lăng Tiêu ôm quyền nói, ngươi biết rõ thuận tiện. Lam Ngọc Nhi hời hợt nói một câu, sau đó hỏi, Dương lão đường chủ một mực ở trước mặt ta khích lệ ngươi ngộ tính cao, liền ngay cả Vũ Linh cũng hầu như là khen ngươi lợi hại, nhưng là luyện dược luyện đan học vấn lớn, thật không phải chấp nhận lấy liền có thể học được. Ngươi nếu chỉ là ôm trộn lẫn vào tâm lý, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi suy nghĩ. Lăng Tiêu cười cười nói, điểm này sư tỷ ngược lại là không cần phải lo lắng, tuy nhiên ta Lăng Tiêu chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan luyện dược, cũng không hiểu cái gì dược lý, nhưng cũng là có mấy phần tự tin, bất cứ chuyện gì, không có có thể làm khó được ta. Hắn đây cũng không phải khoác lác, có Sơn Hà Vũ Hồn tồn tại, chuyện gì có thể làm khó hắn đâu. Chỉ cần hắn thực sự chịu học, chỉ sợ tạo nghệ không thể so với ở đây bất luận kẻ nào kém, vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lam Ngọc Nhi nhíu nhíu mày, nàng rất không thích Lăng Tiêu loại này miệng khí, phảng phất luyện đan luyện dược rất dễ dàng giống như. Nếu quả thật dễ dàng như vậy, cái này thiên ngọn nguồn bên dưới liền sẽ không chỉ có như vậy một chút dược sư. Dương lão đường chủ, ta nhìn ngươi thế nào vị này đồ đệ giống như có chút táo bạo a, chưa hiểu được một điểm dược lý, liền dám như thế nói lớn không ngược, ngươi coi thật thu hắn làm đồ đệ. Lam Ngọc Nhi nhìn về phía Dương lão đường chủ hỏi, còn không có, Dương lão đường chủ đáp nói, không có liền tốt, Dương lão đường chủ ngài còn tính là thận trọng. Lam Ngọc Nhi điểm một cái đầu, cảm thấy lúc này mới bình thường. Lam nha đầu, ngươi hiểu lầm, không phải lão phu thận trọng a, là tiểu tử này đánh chết không chịu bái lão phu làm thầy, không có cách, liền tạm thời trước thu đến bên người làm dược đồng đi. Dương lão đường chủ hít miệng khí nói một câu nói thật. Lão phu thật đúng là không có tư cách làm sư phụ của hắn. Cái gì? Lam Ngọc Nhi một mực rất bình tĩnh vẻ mặt rõ ràng lộ ra hết sức kinh ngạc. Dương lão đường chủ là ai? Đây chính là Nguyệt Hoa Tông xuất sắc nhất dược sư, phương diện khác không nói, vẻn vẹn luyện đan hòa luyện dược, giống như hắn cũng không có tư cách đi dạy Lăng Tiêu, vậy còn có người nào có tư cách? Dương lão đường chủ ngươi cái này trò đùa mở có chút lớn đi, cái này Lăng Tiêu tiềm lực không dường như kỳ mấy cái đệ tử, thực lực càng là không mạnh. Hắn có tư cách gì cự tuyệt làm ngài đồ đệ? Dựa vào là cái gì? Lam Ngọc Nhi nhịn không được âm thanh lớn hơn rất nhiều. Hắc hắc, Lam nhà đầu ngươi thật đúng là đừng không phục, lão phu thấy qua vô số thiên tài, phương diện tu luyện, có lẽ so tiểu tử này mạnh rất nhiều, thế nhưng là luận ngộ tính, hắn nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, ngay cả lão phu cũng không dám, tốt như vậy người kế tục, lão phu cũng không muốn cho hù chạy, hắn không bái sư cũng không có chuyện, lão phu vui lòng. Dương lão đường chủ cười hắc hắc nói, Lam Ngọc Nhi trực tiếp liền trợn tròn mắt, dù sao lấy nhãn lực của nàng cùng lịch duyệt, thực sự nhìn không ra Lăng Tiêu có chỗ gì hơn người. Tuy nhiên cái này cũng bình thường, nàng tuy nhiên lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ có 16 tuổi mà thôi, cùng Dương lão đường chủ so sánh, kinh nghiệm cùng lịch duyệt phương diện kém xa. Khó nói tiểu tử này thực sự có chỗ đặc thù gì. Nghĩ như vậy, Lam Ngọc Nhi đối Lăng Tiêu thế mà cũng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là mấy phần hứng thú mà thôi, người này có đáng giá hay không cho nàng chú ý, vẫn phải nhìn xem sau này biểu hiện. Lam nha đầu, lão phu hôm nay mang Lăng Tiêu tới, một mặt là vì để cho hắn quen thuộc một bên dưới hoàn cảnh, một mặt khác, vẫn phải làm phiền Lam nha đầu ngươi chỉ điểm hắn một hai, ngươi cũng biết, lão phu quá bận rộn, cơ sở tính đồ vật, cũng không có thời gian truyền thụ cho hắn. Dương lão đường chủ cười nói, đã Dương lão đường chủ đều nói như vậy, Lam Ngọc Nhi tự nhiên nghĩa bất dung từ. Chương 267, siêu cường ký ức, Lăng Tiêu một điểm dược lý cũng đều không hiểu, ta cảm thấy vẫn là trước từ cơ bản nhất dược lý cơ sở, khống hỏa thuật, cơ sở luyện đan thuật, cơ sở luyện dược thuật bắt đầu học đi, có chỗ nào không hiểu, có thể cứ tới hỏi ta. Lam Ngọc Nhi cũng không thoái thác Dương lão đường chủ thỉnh cầu, hơn nữa còn đưa ra một số đề nghị. Đó là bởi vì Dương lão đường chủ đối nàng có ân, mà lại nàng cũng cần một cái có thể đánh tạp nam tính đệ tử đến xử lý một số việc tốn thể lực. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Lam Ngọc Nhi đã đối Lăng Tiêu sinh ra mấy phần hứng thú, nàng thực sự rất muốn nhìn một chút, cái này bị Dương lão đường chủ thổi phồng đến mức cùng một đóa hoa giống như thiên tài, đến tột cùng có cái gì hơn người bản sự. Tốt, Lăng Tiêu, người tạm thời liền theo Lam Nha đầu học đi, chủng loại cơ sở không sai biệt lắm, vi sư liền truyền thụ cho người cao thâm hơn luyện đan cùng luyện dược thuật. Nói dứt lời, Dương lão đường chủ thế mà liền xoay người rời đi, hắn thật đúng là yên tâm cái này Lam Ngọc Nhi a. Quá tốt rồi Lăng Tiêu, chúng ta về sau lại có thể tại một khối tu luyện. Đái Vũ Linh rất là không tim không phổi nói, cao hứng cái gì, vi sư dạy cho ngươi đồ vật đều lĩnh ngộ sao? Lam Ngọc Nhi nhìn Đái Vũ Linh một chút nói, Đái Vũ Linh le lưỡi một cái đầu, vội vàng xoay qua thân thể liền đi bận rộn. Ngươi đi theo ta đi, về sau, Lam Ngọc Nhi liền dẫn Lăng Tiêu đi đến dược đường tàng thư các, nơi này không có công pháp bí tịch, nhưng lại có đại lượng luyện đan cùng phương diện chế dược sách vở. Khá lắm. Dọc theo con đường này Lam Ngọc Nhi hấp dẫn nhãn cầu tỷ lệ đơn giản đúng vậy 10 thành. Mặc kệ nam nữ, chỉ cần Lam Ngọc Nhi đi qua địa phương, đều sẽ có người nghiêng đầu lại, có thưởng thức, càng nhiều hơn là hiện lên hoa si hình. Thế nhưng là nhìn thấy Lăng Tiêu, từng cái ánh mắt đều trở nên bén nhọn lên, phảng phất Lăng Tiêu đắc tội bọn hắn giống như. Tiểu tử kia ai vậy, làm sao cùng Lam Ngọc Nhi sư tỷ cùng một chỗ? Chưa thấy qua, hẳn là mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Nguyên lai Lam Ngọc Nhi sư tỷ ưa thích nhỏ thịt tươi a. Ai, chúng ta là không phải lớn tuổi điểm. Cải trắng tốt đều để heo ủi. Nghe được dạng này tiếng nghị luận, Lăng Tiêu chỉ có thể ai thán, đây quả thực là tai bay vạ gió. Các ngươi thật đúng là ưa thích cái này cây cà rem a. Đến dược đường tàng thư các, Lam Ngọc Nhi từ trên giá sách tuyển vài cuốn sách, ngoại trừ nàng trước đó giới thiệu cái kia mấy loại bên ngoài, còn có một bản linh thảo đề cương cùng một bản linh thú đổ giám. Chớ xem thường bản này linh thảo đề cương còn có linh thú đổ giám, đây là luyện đan hòa luyện dược cơ sở. Linh thảo đề cương bên trong ghi chép cho đến trước mắt phát hiện các loại linh thảo dược tính cùng sinh trưởng đặc tính còn có thế nào phân biệt. Lam Ngọc Nhi một bên đem sách giao cho Lăng Tiêu, một bên giới thiệu nói, mặt khác một bản linh thú đổ giám thì là tiêu chú trước mắt có thể nhập dược các loại linh thú tin tức cặn kẽ cùng có thể vào dược bộ vị, bao quát dược tính các loại. Biết rõ, Lăng Tiêu điểm đầu nói, không riêng phải biết, mấu chốt là phải đem cái này hai trên quyển sách đồ vật tận khả năng toàn bộ nhớ kỹ. Lam Ngọc Nhi cường điệu nói. Bên cạnh cũng có đang tuyển sách còn lại đệ tử, đại bộ phận đều là nội môn, bọn hắn nghe được lời nói này, cũng không khỏi đến lộ ra cười khổ. Thấy không, Lam sư muội lại bắt đầu chỉnh người. Đúng vậy a, cái kia hai quyển sách liền xem như trong đó một bản, muốn nhớ kỹ, không có cái vài chục năm là làm không được, cái này còn muốn ký ức lực phi thường tốt, chớ đừng nói chi là hai quyển. Đúng a, ta nghe nói Lam sư muội giống như cũng chỉ bất quá chỉ là nhớ kỹ trong đó bảy thành nội dung, còn lại cũng chỉ là quen thuộc mà thôi. Ai? Cái kia không may hài tử, cái này là thế nào đắc tội Lam sư muội a? Xác thực không may, những nghị luận này âm thanh, Lăng Tiêu kỳ thực đã nghe được, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là trong lòng cười thầm. Cái này Lam Ngọc Nhi hẳn là muốn để cho mình biết khó mà lui đi, đương nhiên bao nhiêu cũng có chút thi dạy chính mình ý tứ. Yên tâm đi Lam sư tỷ, sư đệ ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hắn cười cười, cũng không có rời đi, trực tiếp liền tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó cấp tốc bắt đầu lật xem Lam Ngọc Nhi lấy ra cái kia vài cuốn sách. Dược lý cơ sở, khống hỏa thuật, cơ sở luyện đan thuật, cơ sở luyện dược thuật. Trong chốc lát, hắn cũng đã đem cái này bốn bản sách nội dung phục chế xuống tới. Đương nhiên, phục chế chỉ là vừa mới bắt đầu. Phục chế đến Sơn Hà Vũ Hồn bên trong sách vở, nội dung liền sẽ dung nhập vào trong linh hồn hắn, cái này so nhớ nội dung còn muốn kiên cố. Ngoại trừ khống hỏa thuật bên ngoài, còn lại ba quyển sách lý giải phi thường dễ dàng. Nhập hồn trạng thái dưới, một khắc đồng hồ thời gian cũng đừng, hắn liền đã toàn bộ làm thông. Khống hỏa thuật hơi có chút độ khó, cái này giảng chính là tại luyện đan hòa luyện dược quá trình bên trong như thế nào nắm giữ hỏa hầu kỹ thuật. Nội dung phi thường phức tạp kỹ càng, mà lại mỗi một loại dược tài cũng sẽ phải cầu đối với hỏa diễm chủng loại cùng đại tiểu tiến hành tinh diệu khống chế. Muốn hoàn toàn nắm giữ, thật đúng là đến bả linh thảo đề cương cùng linh thú đổ giám nội dung toàn bộ nhớ kỹ, dạng này mới có thể căn cứ dược tài đặc thù tính thao khống hỏa diễm. Nếu không, rất dễ dàng xuất sai lầm. Cái này hai quyển sách, ngoại môn đệ tử vốn là không có tư cách nhìn, tuy nhiên Lăng Tiêu nếu là Dương lão đường chủ nhân, lại là Lam Ngọc Nhi mang tới, tàng thư các người phụ trách cũng không dám ngăn cản. Hai quyển sách đều có đại lượng hình ảnh cùng phi thường rườm rà văn tự tin tức, thậm chí dính đến đại lượng số học vấn đề. Nói thật, mở ra cái này hai quyển sách, Lăng Tiêu liền biết rõ vừa mới những cái kia nội môn đệ tử nghị luận lời nói là lời nói không ngoa. Cái này nhìn thật mỏng hai quyển sách. nhưng thật ra là lợi dụng đặc thù phong ấn chi pháp, giống như dựa theo phổ thông sách vở phương thức xử lý, nội dung bên trong e là cho dù là 100 bình phòng trọ cũng giả bộ không xong. Nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia vẻ mặt ngạc nhiên, Lam Ngọc Nhi miệng sừng lướt qua một tia đắc ý ý cười. Nhưng mà sau một khắc, nàng liền trợn tròn mắt, những cái kia thay Lăng Tiêu hát nhạc buồn nội môn đệ tử cũng trợn tròn mắt. Lăng Tiêu ở đâu là đọc sách, đơn giản đúng vậy cưỡi ngựa xem hoa a, chỉ là tùy ý mở ra, thế mà liền ngừng lại. Lăng sư đệ, không nhớ được không quan hệ, ta cũng không muốn cầu ngươi bây giờ liền đem nó nhóm nhớ kỹ, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 10 năm toàn bộ nhớ kỹ, cái kia cũng không sai rồi. Lam Ngọc Nhi lạnh lùng nói, Lăng Tiêu cười cười, dứt khoát đem sách khép lại, sau đó bả vài cuốn sách toàn bộ cũng còn trở về. Tiểu tử kia ngược lại là thông minh, biết không được liền nhận thua, bằng không, chịu tội sự tình còn ở phía sau đây. Cái này kêu là có tự biết chi rõ ràng a. Đúng vậy a, thật không cần thiết cùng Lam sư muội vị thiên tài kia so sánh, nếu không vậy còn không đến tức chết a. Nội môn đệ tử môn nhìn thấy Lăng Tiêu đem sách trả trở về, đều là lớn thêm tán thưởng. Cảm thấy Lăng Tiêu cách làm này vẫn có thể xem là một loại thông minh cách làm. Nhưng Lăng Tiêu lúc này lại không có thời gian nghe bọn hắn ở nơi đó tán dương, Lăng Tiêu trong đầu đang lặp đi lặp lại nhớ lại hai trên quyển sách nội dung. Làm cho người rất kinh ngạc, khó trách cái này hai quyển sách không cho phép ngoại môn đệ tử nhìn đâu, muốn biên chế ra dạng này hai quyển sách, đoán chừng đã trải qua rất nhiều người vất vả nỗ lực. Bên trong ghi lại rất nhiều dược tài cùng linh thú, nhưng thật ra là phi thường thường gặp đồ vật, thế nhưng là ngươi không hiểu. Nhìn lấy những vật kia cũng tưởng rằng rác rưởi. Giống như ngươi đã hiểu, cái kia người khác xem như rác rưởi đồ vật, ngươi liền biết rõ đó là bảo bối, bất cứ chuyện gì đều có thể đoạt trước một bước, đây quả thực tương đương liền là có một cái cường đại ngoại quải a. Chương 268, Thiên địa linh vật, tại cái này hai trong sách này, ngoại trừ đại bộ phận thường gặp dược thảo cùng linh thú bên ngoài, còn có rất nhiều Lăng Tiêu chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua thần kỳ vật phẩm. Ngươi tỷ như, Bạch Vân đại sư đã từng nói, người tiềm lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, là có thể thông qua ngoại vật tiến hành tăng lên, tỉ như một ít linh dược, nhưng những này linh dược đạt được lại phi thường khó khăn. Sách này bên trong liền ghi chép một loại linh thảo gọi chân bảo quả, tên thường thường không có gì lạ, nhưng là loại trái cây này, lại có thể để một tên võ giả tiềm lực chậm rãi tăng lên, mãi cho đến thần phẩm bảo thể. Mặt khác ly kỳ cổ quái linh thảo, linh vật, linh thú cũng có. Người nói ví dụ có một loại để cho phượng hoàng cỏ linh dược, võ giả phục dùng về sau, vậy mà có thể thu hoạch được một lần dục hỏa cơ hội sống lại. Lại có là một loại nào đó thái cổ hung thú huyết dịch, phục dụng hoặc là hấp thu về sau, có thể làm máu trong cơ thể phát sinh đặc thù nào đó biến hóa, thu hoạch được thái cổ hung thú đáng sợ năng lực. Điểm này để Lăng Tiêu nghĩ đến trong cơ thể mình hoàng kim long huyết mạch, hắn một mực liền đoán rằng thứ này hẳn là một loại nào đó thái cổ thần máu của rồng dịch, chỉ là chưa từng tìm được chứng minh. Nhưng hôm nay, hắn cuối cùng từ linh thú đổ giám chi ở bên trong lấy được khẳng định. Tâm lý đầu lo lắng cũng không có. Không chỉ có như thế, nơi này còn giảng nào dược thảo có thể phụ trợ giác tỉnh hoàng kim long huyết mạch, đối Lăng Tiêu trợ giúp lớn hơn. Mặt khác, ngoại trừ dược thảo cùng linh thú bên ngoài, còn có một ít linh vật, người tỷ như bảo tồn hoàn chỉnh thái cổ võ giả huyết dịch, còn có ẩn chứa thái cổ võ giả tàn hồn vật phẩm. Lợi dụng những vật này luyện chế đan dược, phục dụng về sau, liền có khả năng thu hoạch được thái cổ võ giả vũ hồn, hoặc là thần thông. Nói thí dụ như Nguyệt Hoa Bảo Tháp, Hóa Huyết Thần Đao, Kim Phật, Hồn Thiên Bảo Giám loại hình vũ hồn. Còn có như là Tam Đầu Lục Tí, Hô Phong Hoán Vũ, Thiên Cương Địa Sát biến hóa loại hình thần thông. Lăng Tiêu từ không nghĩ tới, một võ giả lại có thể trở nên cường đại như vậy, lại có thể có được chống lại thiên địa lực lượng, cái này thực sự quá kinh người. Cái này hai quyển sách, đơn giản vì hắn mở ra một cái tân thế giới, để hắn triệt để quyết định cùng Dương lão đường chủ học tập cho giỏi. Trước đó hắn vẫn là ôm lẫn vào ý nghĩ, vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy nơi này việc tương đối buông lỏng, mà lại sẽ không có người chèn ép. Nhưng là hiện tại, tâm hắn thái đã hoàn toàn thay đổi. Luyện đan luyện dược, cùng tập võ, muốn tề đầu tịnh tiến, không có nặng nhẹ phân chia. Dù sao hắn thiên phú thật tốt, lĩnh ngộ lực đủ mạnh, hơn nữa còn có ảnh tu bí pháp, rất nhiều chuyện đều có thể tách đi ra xử lý. Nói lên ảnh tu bí pháp, thứ này bây giờ đã có chút theo không kịp tu vi của hắn. Dù sao ảnh tu bí pháp chỉ là chuẩn kim phẩm phụ trợ công pháp. Nhiều lắm là giúp hắn đến võ mạch cửu trọng đỉnh phong tu vi, một khi đến siêu phàm cảnh, nhất định phải đến có tốt hơn phụ trợ bí pháp. Lam sư tỷ, hôm nay thật sự là đa tạ, nếu không có ngài để ta nhìn cái này hai quyển sách, ta còn thực sự không biết, huyền giới cư nhiên như thế phấn khích, có nhiều như vậy làm cho người mong đợi đồ vật. Lăng Tiêu là thật tâm cảm tạ, tuy nhiên hắn biết rõ Lam Ngọc Nhi có ý làm khó dễ hắn, bất quá hắn cũng xác thực từ đó thu được chỗ tốt, hơn nữa còn không phải một chút chỗ tốt. cho nên cũng không cần phải mang thù. Ngươi xem hết cái kia nội dung bên trong. Lam Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, nàng căn bản không có suy nghĩ Lăng Tiêu nhớ kỹ hai quyển sách nội dung, chỉ là loại kia tốc độ, liền liền nhìn xong đều rất không có khả năng. Xem hết, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói. Lam Ngọc Nhi trong mắt xuyên thấu qua một vòng vẻ chán ghét. Nàng rất chán ghét không người thành thật, nhưng là nàng cũng không nói gì, dù sao Lăng Tiêu cũng không phải nàng nhìn chúng đệ tử, ưa thích nói láo, ưa thích khoác lác, vậy thì do hắn đi. Lăng Tiêu thấy được Lam Ngọc Nhi trong mắt vẻ chán ghét, bất quá hắn cũng không có giải thích, nói cho cùng, hắn đối Lam Ngọc Nhi cũng không có ý nghĩ xấu, mà lại hắn cũng không phải Lam Ngọc Nhi đồ đệ, Lam Ngọc Nhi đối cái nhìn của hắn, hắn hoàn toàn không quan tâm. Thời gian kế tiếp bên trong, Lăng Tiêu không có đợi tại Dược Đường Tàng Thư Các, mà là đi Dược Sơn cùng Thú Núi. Từ trưa hôm đó mãi cho đến ngày thứ hai ban đêm, hắn cơ hồ đều đợi tại Dược Sơn cùng Thú trên núi. Trước một nửa thời gian tại Dược Sơn, sau một nửa thời gian tại Thú Núi. Dù sao kiến thức trong sách chỉ là đồ văn mà thôi, nơi nào có hiện thực đặc sắc như vậy a? Hắn đem trong trí nhớ tư liệu cùng trong hiện thực dược tài tiến hành so sánh, hiểu như vậy càng rõ ràng hơn. Không thể không nói, cái này hai quyển sách xác suất chúng vẫn là vô cùng cao, nhưng trong đó vẫn tồn tại một số sơ hở. Đương nhiên, khả năng này cũng không phải là sơ hở, chỉ là dược sư năng lực có hạn, vô pháp phát hiện mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu từ Sơn Hà Vũ Hồn nơi đó lấy được đặc thù năng lực phân tích diễn luyện lại có thể đem những này sơ hở hoàn toàn tìm ra, đồng thời tìm ra ứng đối phương pháp. Hắn tin tưởng, nếu để cho hắn đến luyện đan lời nói, luyện chế ra tới đan dược nhất định sẽ so cùng mức độ người luyện chế càng thêm hoàn mỹ. Có đối dược thảo cùng linh thú hiểu rõ, lại đi trái lại học tập khống hỏa thuật, liền trở nên vô cùng đơn giản. Về phần dược lý cơ sở luyện đan thuật cùng cơ sở luyện dược thuật, cái kia càng là không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, có một số việc, hắn vẫn cần phải đi thỉnh giáo Lam Ngọc Nhi. Hắn mới mặc kệ Lam Ngọc Nhi có cho hay không hắn sắc mặt tốt nhìn đâu, học được đồ vật cái kia chính là mình. Lam Ngọc Nhi mới đầu chỉ là tùy tiện ứng phó, thế nhưng là về sau phát triển đến chủ động đi tìm Lăng Tiêu nghiên cứu thảo luận. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, đối với dược thảo cùng linh thú hiểu rõ, một ít địa phương Lăng Tiêu thế mà so với nàng nhìn càng thêm thấu triệt, hiểu rõ cũng càng thêm toàn diện. Phát hiện này để cho nàng viên kia kiêu ngạo tâm hoàn toàn buông xuống. Hiểu rõ Lam Ngọc Nhi người đều sẽ biết rõ, cô gái này tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất ngạo khí, nhưng là đối với học tập, cái kia từ trước đến nay đều là có chút điên cuồng. Điểm này ngược lại là cùng Lăng Tiêu có chỗ giống nhau. Tối hôm đó, Lăng Tiêu một đêm không ngủ, chính là muốn nắm chặt thời gian đem chỗ có học được đồ vật đều củng cố. Học xong cũng không thay mặt biểu vẫn luôn sẽ, cần phải thật tốt củng cố, triệt để tìm hiểu được mới được. Nếu không kiến thức nửa vời là sẽ hại chết người. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới đứng lên, vuốt vuốt hai chân, hôm nay đúng vậy cùng Dương Thành còn có Lý An Nhạc công khai so tài thời gian. Hắn đêm qua bởi vì quá nỗ lực, kém chút đều quên hết. Bản tới khiêu chiến trước đó, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp là bận rộn toàn bộ ban đêm. Bởi vì Dương lão đường chủ không tại, cho nên Lăng Tiêu liền đi tìm Lam Ngọc Nhi xin phép nghỉ, vị sư tỷ này thế nhưng là thiết diện vô tư. Giống như không xin nghỉ liền rời đi, ai ngờ đạo trở về sẽ có cái gì nát trái cây ăn. Không được đi, Lam Ngọc Nhi rất quả quyết liền cự tuyệt Lăng Tiêu thỉnh cầu. Vì cái gì a? Lăng Tiêu không hiểu hỏi. Đầu tiên, Dương lão đường chủ giao phó sự tình ngươi còn chưa hoàn thành. Tiếp theo, làm là sư tỷ, ta thực sự không coi trọng ngươi đi khiêu chiến hai người kia. Lam Ngọc Nhi trả lời cũng rất ngắn gọn. Lăng Tiêu cười nói, đầu tiên, Dương lão đường chủ yêu cầu, ta đều đã làm được, tiếp theo. Cái kia hai cái A Miêu A Cẩu, ta căn bản không để vào mắt, sở dĩ khiêu chiến, chỉ là vì thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, mặt khác cũng là vì trấn nhiếp một bên dưới những người còn lại, miễn cho luôn luôn tìm đến ta phiền phức. Lăng Tiêu trả lời cũng là chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự. Chương 269, ngộ tính siêu tuyệt, Lam Ngọc Nhi vẫn là lạnh như băng xương, lạnh lùng nói, thực lực của ngươi ta không rõ ràng, nhưng là ngươi nói ngươi bả Dương lão đường chủ nói sự tình đều làm được, đơn thuần nói vớ nói vẩn. Đừng tưởng rằng ngươi phát hiện một chút ngay cả ta đều không biết sự tình, liền có thể quên hết tất cả, ngươi cơ sở còn kém xa lắm đây. Hắc hắc, sư tỷ nói như vậy liền không có ý nghĩa, không bằng như vậy đi, ngài có thể tới thi ta, như ta thực sự hoàn thành nhiệm vụ, ngươi nhất định phải để ta đi, nếu không mặt mũi này ta nhưng gánh không nổi, mà lại ta đặt cược thế nhưng là một gốc ngàn năm hoàng kim tuyết liên, trực tiếp tặng không cho người khác, rất đáng tiếc a. Lăng Tiêu cười nói, ở chung được không đến hai ngày. Lăng Tiêu đã cơ bản thăm dò rõ ràng cái này Lam sư tỷ tính khí. Thực sự là ngoại lãnh nội nhiệt, cho nên cùng với nàng đùa giỡn một chút không có gì. Ngàn năm hoàng kim tuyết liên, ngươi nhưng thật cam lòng, Lam Ngọc Nhi một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn xem Lăng Tiêu. Trầm mặc sau một lát mới nói, tốt a, đã ngươi có lòng tin như vậy, cái kia ta liền kiểm tra một chút ngươi, như là thông qua khảo hạch của ta, đừng nói ngươi đi khiêu chiến ngoại môn đệ tử, coi như khiêu chiến nội môn đệ tử, ta cũng chẳng muốn quản. Khiêu chiến nội môn đệ tử còn thật không dám, mặt khác Lam sư tỷ cũng không thể ra cái kia vài cuốn sách bên ngoài khảo đề a, cái kia ta thẳng thắn nhận thua được rồi. Lăng Tiêu nói, yên tâm, toàn bộ đều là cái kia mấy bản nội dung trong sách. Lam Ngọc Nhi nhìn một chút một bên đái Vũ Linh lại nói, Vũ Linh có thể làm người chứng. Ta tự nhiên tin tưởng sư tỷ, ngài ra đề mục đi. Lăng Tiêu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, thời gian còn sớm, chỉ cần đuổi tại trước giữa trưa đi qua, không coi là tự động nhận thua. Kỳ thực coi như không có chứng người, Lam Ngọc Nhi cũng sẽ không xảy ra cái kia vài cuốn sách bên ngoài đồ vật, phải biết, liền cái kia vài cuốn sách, tuyệt đại đa số dược sư cũng khổ hơn khổ học tập 3-5 năm mới có thể nhập môn, mà chân chính hoàn toàn lĩnh ngộ, tối thiểu phải vài chục năm, thậm chí mấy chục năm. Liền đây vẫn chỉ là tiểu thành mà thôi, nàng Lam Ngọc Nhi thiên tư thông minh, ngộ tính cực mạnh, mặc kệ là tập võ vẫn là luyện dược, đều là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng hao tốn đã nhiều năm mới có chút thành tựu. Đến bây giờ trình độ, nàng thế nhưng là trọn vẹn dùng đem gần thời gian 10 năm. Phải biết, nàng từ 9 tuổi liền bắt đầu học tập chế dược a. Cái này Lăng Tiêu rõ ràng nhãn lực không sai, ngộ tính cũng thật là không sai, thế nhưng là tâm tính lại cực kỳ táo bạo, lần này nhất định phải hảo hảo để hắn nhớ kỹ một bài học, về sau cũng không dám lại như thế đắc chí, chân thật học tập, làm không tốt thật có thể trở thành Dương lão đường chủ trong chờ mong tốt dược sư đây. Tóm lại nàng căn bản cũng không tin Lăng Tiêu đem cái kia vài cuốn sách học xong. Lúc này mới không đến 2 ngày, có thể xem hết đều đã không sai. Học được, cái kia còn là người sao? Vấn đề thứ nhất, cũng là nhất vấn đề trụ cột, cái gì gọi là đan dược? Lam Ngọc Nhi hỏi, cái vấn đề này thật là cơ sở nhất, cũng là đơn giản nhất, tuy nhiên người ngoài nghề thật đúng là chưa hẳn biết rõ. Ngược dòng tìm hiểu luyện đan thuật cùng đan dược khởi nguyên cùng phát triển quá trình. Tức đan dược khởi nguyên từ thái cổ võ giả luyện đan thuật, cũng là thái cổ luyện đan thuật kéo dài cùng phát triển. Luyện đan thuật cùng đan dược là không thể chia cắt một cái chỉnh thể, không có thái cổ nhân tộc võ giả, liền không khả năng có được hôm nay đan dược văn hóa. Đan dược là thái cổ võ giả bên trong dược sư khai sáng đi ra, tại thái cổ thời kỳ, đan dược chỗ thay mặt biểu ý tứ có hai cái, một là tiên đan, hai là phổ thông dược tề. Thái cổ đám dược sư luyện ra được đan dược chuyên nghiệp xưng hô là ngoại đan, chỉ dùng lô đỉnh đốt luyện kim thạch, phối chế thành dược mồi, làm thành trường sinh bất tử kim đan. Luyện đan thuật tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên khởi nguyên rất sớm, ước sinh ra tại 10 vạn năm trước, lúc ấy dược sư Lý Thiếu Quân, hóa đan cắt vì hoàng kim, làm ẩm thực khí, đúng vậy đốt luyện kim đan. 5 vạn năm trước dược sư Ngụy Bá Dương âm dương tham đồng khế, dùng âm dương luận thuật kim đan, được vinh dự, vạn cổ đan kinh vương. Ngàn năm trước dược sư Cát Hoàng đối lúc ấy lưu truyền ngoại đan tiến hành tổng kết, thái cổ đan kinh nhất thư, đem ngoại đan chia làm thần đan, kim dịch, hoàng kim ba loại, tịnh xương kim đan vì dược. Đốt chi càng lâu, biến hóa càng diệu, bách luyện không cần, tất thiên bất hủ, người như ăn vào có thể làm người bất lão bất tử. Lăng Tiêu lưu loát, từ 10 vạn năm trước lúc đầu xuất hiện luyện đan thuật nói về, một mực nói đến cận đại, không chỉ có phi thường tinh tường trả lời Lam Ngọc Nhi vấn đề, hơn nữa còn giảng càng thêm kỹ càng. Thậm chí hắn nói tới một số bí văn, ngay cả Lam Ngọc Nhi bình thường đều không quá chú ý tới. Tốt, vấn đề thứ nhất tính người quá quan, tuy nhiên vấn đề này tương đối đơn giản, vấn đề thứ hai coi như khó trả lời. Lam Ngọc Nhi trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Hãy chờ một chút a sư tỷ, ngài muốn sách mấy vấn đề, dù sao cũng phải trước nói rõ ràng đi, không phải vậy qua khiêu chiến thời gian liền không có ý nghĩa. Lăng Tiêu nói, yên tâm đi, hết thảy liền 4 cái vấn đề. Vậy được rồi, ngài hỏi. Vấn đề thứ hai, nói rõ ràng một chút, khống hỏa thuật cùng dược tài quan hệ trong đó. Vấn đề này nhìn như đơn giản, thực tế cũng rất phức tạp. Rất nhiều dược sư đến chết cũng còn không có triệt để làm minh bạch đây. Luyện đan bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện thất bại, cũng là bởi vì cái này không có nắm giữ tốt. Tuy nhiên Lăng Tiêu không phải người bình thường. Hắn cười cười nói, khống hỏa thuật nói cho cùng đúng vậy hỏa hầu nắm giữ, cùng hỏa diễm sử dụng. Hỏa hầu dễ hiểu, đại hỏa, tiểu hỏa, trung hỏa, mạn hỏa chủng loại các loại, đan dược tính chất khác biệt, hỏa diễm yêu cầu cũng không giống nhau, mà lại trong quá trình luyện đan, hỏa diễm cũng phải có kịp thời điều chỉnh. Mặt khác, hỏa diễm phân làm phàm hỏa, văn vũ hỏa, tam muội chân hỏa. Lăng Tiêu trả lời, không chỉ có cẩn thận, mà lại vừa đúng, coi như Lam Ngọc Nhi muốn tìm một chút phiền phức cũng không tìm tới. Vấn đề thứ ba, cái này dính đến thực tế ứng dụng, bất quá vẫn là cơ sở nhất ứng dụng, người hãy nghe cho kỹ, gia nhập cho ngươi một gốc phổ thông hoàng kim tuyết liên, mặt khác các loại phụ trợ dược tài đều phối tề, tốt nhất luyện đan phối phương là cái gì? Như thế nào thao tác? Đến vấn đề này, trên cơ bản đều dính đến dược sư chuyên nghiệp. Đái Vũ Linh ở một bên rõ ràng khẩn trương lên, khái niệm tính vấn đề, giống như trí nhớ tốt, còn có thể nhớ kỹ, thế nhưng là dính đến chuyên nghiệp tính vấn đề, cần phải hiểu, cái kia tuyệt đối không là trí nhớ tốt liền có thể giải quyết. Ngoài cửa, Dương lão đường chủ không biết rằng lúc nào đã trở về, liền đứng ở nơi đó nghe trong phòng đối thoại, một bên sờ lấy râu mép của mình, một bên nổi lên ngưng trọng biểu lộ. Phía trước hai vấn đề, hắn đối Lăng Tiêu trả lời nhưng là vô cùng hài lòng. Thế nhưng là vấn đề này, hắn luôn cảm thấy Lam Ngọc Nhi có chút nóng vội, coi như Lăng Tiêu ngộ tính cho dù tốt, cũng không trở thành ngay cả chuyên nghiệp như vậy vấn đề đều trả lời ra đi. Thế nào, lo lắng? Trên bờ vai Tiểu Cầu truyền âm cho Dương lão đường chủ. Là có chút lo lắng, tiểu tử này thật là một thiên tài, thế nhưng là cái này còn chưa tới hai ngày này, hắn chỉ là tự học mà thôi, cũng không ai cho hắn truyền thụ luyện đan kỹ xảo, hắn làm sao lại hiểu những này a? Dương lão đường chủ cười khổ truyền âm, trong phòng, Đái Vũ Linh cũng nhắc nhở Lam Ngọc Nhi nói, sư phụ, có phải hay không có chút quá mức? Qua cái gì qua, hắn như vậy thông minh, làm sao có thể trả lời không được đây? Kỳ thực Lam Ngọc Nhi là có chút kích động, nàng phát hiện Lăng Tiêu thế mà so ngộ tính của nàng tốt hơn nhiều, trong lúc nhất thời có điểm tâm lý không công bằng, liền muốn nhìn một chút Lăng Tiêu đến cùng có thể mạnh đến mức nào. Ta đương nhiên chọn lựa đầu tiên, Hoàng Kim Tuyết Liên Tán Nguyên Đan. Lăng Tiêu không hoảng hốt không vội vàng trả lời nói, kỳ thực vấn đề này với hắn mà nói thật không tính là gì. Tiếp tục, Lam Ngọc Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh dị nói, chương 270, hiện trường luyện đan, sở dĩ lựa chọn Hoàng Kim Tuyết Liên Tán Nguyên Đan, đó là bởi vì Hoàng Kim Tuyết Liên trung uẩn hàm một loại đặc thù thành phần tuyết liên làm, nó có thể hóa giải chân nguyên bành trướng đưa đến thân thể khó chịu. Tại câu trả lời này bên trong, Lăng Tiêu không chỉ là nói đến mình vì sao lựa chọn chế tác Hoàng Kim Tuyết Liên Tán Nguyên Đan, hơn nữa còn trích dẫn kinh điển, từ hắn nhìn qua cái kia mấy trong quyển sách liệt ra rất nhiều kinh điển trích lời, cùng thực tế án lệ. Toàn bộ trả lời quá trình, hắn trọn vẹn nói hơn ngàn chữ nhiều, đối với cái kia cơ bản sách lý giải chi thâm ảo, đối với dược lý cùng dược tài lý giải chi thấu triệt, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Ngoài cửa, Dương lão đường chủ lại là kinh ngạc lại là kinh hỉ, hắn thậm chí hoài nghi Lăng Tiêu có phải hay không trước kia liền nhìn qua những sách kia. Nhưng cái này không thể nào a, khác còn dễ nói. Nhưng linh thảo đế cương cùng linh thú đổ giám cái kia tuyệt đối không là thế tục thế giới người có thể nhìn thấy. Mà lại cho dù thật thấy qua, nhưng Lăng Tiêu chỉ có 14 tuổi a, chẳng lẽ lại hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học những vật này rồi. Vậy hiển nhiên cũng không có khả năng, cho nên chỉ có một cái kết luận đúng vậy tiểu tử này quá yêu nghiệt. Lam Ngọc Nhi trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng lúc này đã hoàn toàn không thể nào hiểu được trước mắt cái này so với nàng còn tiểu nhân thiếu niên. Từ lúc mới bắt đầu trong lúc nói chuyện với nhau nàng liền biết rõ. Lăng Tiêu tại luyện đan phương diện chế dược thực sự là một cái ngoài nghề, nhưng là bây giờ Lăng Tiêu biểu hiện, lại phảng phất là học tập nhiều năm luyện đan luyện dược tri thức lão dược sư. Cái này cũng khó mà tin nổi đi, người trước kia thực sự không có học qua luyện đan luyện dược. Lam Ngọc Nhi nhịn không được hỏi, không có, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn phi thường thanh tịnh, không có chính là không có, cái này không chút nào dùng nói láo. Bên cạnh Đái Vũ Linh thì là gương mặt kinh hỉ, nàng là biết rõ Lăng Tiêu. Tại Tiềm Long Doanh thời điểm khẳng định là không hiểu dược lý, bằng không mà nói, lúc trước Lãnh Mai Thương Lăng Tiêu là có thể chỉ tốt. Thế nhưng là bây giờ Lăng Tiêu, cảm giác cái này cơ sở so với nàng còn muốn kiên cố a, cái này thật đúng là luyện đan luyện dược bên trong kỳ tài. Phải biết, Lăng Tiêu nói những vật kia, đừng nói là hắn, liền xem như Lam Ngọc Nhi, một vài vấn đề cũng đến nay không làm rõ ràng được đây. Tốt, một vấn đề cuối cùng, Lam Ngọc Nhi hít thật sâu một hơi khí, nàng quyết định lại đem vấn đề độ khó tăng lớn. Sư tỷ mời nói, hiện tại, nơi này liền có luyện đan dùng vật liệu, mà phổ thông Hoàng Kim Tuyết Liên Tán Nguyên Đan là hoàn toàn có thể dùng những này phổ thông luyện đan tài liệu tiến hành luyện chế, động thủ đi, luyện chế ra một cái phổ thông Hoàng Kim Tuyết Liên Tán Nguyên Đan tới. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra, Dương lão đường chủ đi đến cười nói, Lam nhà đầu, ngươi liền đừng làm khó hắn đi, không đến hai ngày thời gian, hắn có thể hiểu được luyện đan phương pháp đã không sai, thế nhưng là cái này lý luận xuông cùng thực tế thao tác là hoàn toàn không giống. Liền xem như ngươi, cũng là tại sao một tháng mới đưa một cái linh đan bình thường luyện chế thành công sao? Lam Ngọc Nhi cũng biết, mình vấn đề này, thực sự quá làm khó Lăng Tiêu. Đây là một cái phi thường phức tạp tổng hợp tính thực tế thao tác đề. Không chỉ có muốn hiểu dược lý, dược tài, khống hỏa, cơ sở luyện đan chủng loại các loại, ngươi còn muốn hiểu luyện chế đan dược các loại công cụ cùng quá trình. Trong lúc này hơi ra một chút lầm lỗi, luyện đan đều khó có khả năng thành công. Nàng hỏi ra vấn đề này, chỉ là muốn biết rõ Lăng Tiêu giới hạn thấp nhất ở nơi nào, thật đúng là không phải cố ý làm khó dễ. Tuy nhiên trải qua Dương lão đường chủ một nhắc nhở như vậy, nàng đột nhiên liền tỉnh ngộ lại, tại người khác xem ra, cái này vẫn thật là cố ý gây khó khăn. Nói thật, Lam Ngọc Nhi không muốn đắc tội một cái thiên tài như vậy. Nàng muốn mượn Dương lão đường chủ lời nói xem như bậc thang dưới. Thế là lại nói cũng đúng, cái này thực tế thao tác quá trình tuy nhiên tại cái kia vài cuốn sách bên trong đều có giới thiệu, tuy nhiên ngươi cũng không thực tế học qua, ta cũng không dạy qua ngươi, xem như vượt qua phạm vi, ta vẫn là mặt khác. Ha ha, Lam sư tỷ không cần thay đổi vấn đề, dù sao luyện chế một cái phổ thông hoàng kim tuyết liên tán nguyên đan cũng tốn hao không được bao lâu thời gian, ta đi thử một chút đi. Lăng Tiêu tuy nhiên tại trong hiện thực không có thực tế thao tác qua, thế nhưng là hắn vũ hồn phân thân cũng đã tại Sơn Hà thế giới bên trong thử qua rất nhiều lần. Hắn xác nhận mình không có vấn đề. Cái gì, ngươi khẳng định muốn làm chuyện này? Dương lão đường chủ cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Phải biết, luyện đan loại chuyện này, thế nhưng là thuộc về chân chính dược sư mới có thể hoàn thành sự tình. Mặc dù nói phổ thông hoàng kim tuyết liên tán nguyên đan luyện chế tương đối đơn giản, phối phương cũng không phức tạp, thế nhưng là dù vậy, cũng cần mười mấy vị dược phối hợp sử dụng đây. Trong đó các loại dược liệu thuộc tính, đặc tính, kiêng kỵ đều cần rõ ràng minh bạch, cho dù là tính sai một chút xíu, đều sẽ thất bại. Chớ đừng nói chi là trong lúc này còn muốn khống chế tốt hỏa hầu, đối với mới nhập môn người mà nói, đơn giản đúng vậy ác mộng. Một cái vừa mới học tập không đến hai thiên dược lý tân nhân, đoán chừng ngay cả các loại dược liệu tên cũng còn không có nhớ kỹ đâu đi, liền chớ đừng nói chi là cái gì đặc tính cùng kiêng kỵ, người để hắn đến luyện chế đan dược. Đây không phải thuần túy khôi hài sao, nhưng Lăng Tiêu thế mà đáp ứng. Tiểu tử này là thực sự có thể làm đến, còn là thuần túy chỉ là không chịu thua. Lại hoặc là đơn thuần chỉ là cuồng vọng, Lăng Tiêu cũng không biết rằng ý nghĩ của bọn hắn, hắn còn muốn vội vàng đi giáo huấn Lý An Nhạc cùng Dương Thành đâu, cho nên đã bắt đầu động thủ. Dương lão đường chủ cùng Lam Ngọc Nhi nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tin. Nhưng mà chuyện kế tiếp, thì càng để bọn hắn không thể tin. Lăng Tiêu tuyển dược, phối dược, châm lửa, khống hỏa, luyện đan các loại quá trình hoàn toàn đúng vậy một mạch mà thành. Trung gian mảy may liền không có dừng lại. Thậm chí có chút dược tài, hắn chỉ là nhìn một chút, liền có thể chuẩn xác biết rõ đó là cái gì. Hoàng Kim Tuyết Liên tương đối tốt nhận ra, thế nhưng là cùng phối hợp mười mấy vị dược coi như tương đối khó, bởi vì đều là một số vật không ra gì, trừ phi là lão dược sư mới có thể lập tức liền phán đoán đúng. Nhưng mà Lăng Tiêu so lão dược sư còn đáng sợ hơn. Bao quát dược tài cần bao nhiêu, hắn cũng không cần đi lấy đồ vật ước lượng. Phảng phất cái tay kia đúng vậy tiêu chuẩn nhất đo đạc công cụ. Nhìn lấy những này, Dương lão đường chủ là trợn mắt hốc mồm. Lam Ngọc Nhi phương tâm loạn chiến, nàng thực sự khó mà tin được, trước mắt cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên, thế mà so với nàng còn muốn xuất sắc. Đã bao nhiêu năm, nàng vẫn luôn được vinh dự là trong nội môn đệ tử kiệt xuất nhất thiên tài một trong, tại dược lý phương diện, càng là tuyệt đối thứ nhất, không có cái thứ hai. Nhưng bây giờ cái này đệ nhất rõ ràng đã bị so không bằng. Lúc đầu nàng hẳn là sinh khí, hẳn là phẫn nộ, thế nhưng là rất kỳ quái chính là, trong nội tâm nàng đầu thế mà sinh ra một loại đặc thù tư vị. Nói không nên lời là cái gì, chỉ là nhìn lấy Lăng Tiêu ở nơi đó nghiêm túc luyện đan bộ dáng, nguyên bản thường thường không có gì lạ trưởng bề ngoài, vậy mà đẹp trai lên. Khi hắn toàn bộ phân tích xong, Lưu Hạ nghẹn họng nhìn chân chối quan lão đầu sau đó vân giao đan sư. Đã đến giờ, Lăng Tiêu đột nhiên đưa tay đi bóc lò luyện đan, nhìn đến đây. Dương lão đường chủ cùng Lam Ngọc Nhi đều nới lỏng miệng khí. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu này thời gian quá sớm, cái này Lăng Tiêu còn không đến mức yêu nghiệt nghịch thiên. Bình thường người luyện chế hoàng kim tuyết liên tán nguyên đan, một khắc đồng hồ thuộc về thời gian tiêu chuẩn, nhưng Lăng Tiêu khoảng cách này một khắc đồng hồ còn sớm đâu, lại để cho khai lò. Mà thời gian này, dòng dã so thời gian tiêu chuẩn sớm trọn vẹn 6-7 thành. Chương 271, thật là yêu nghiệt, không có đi nhìn trong lò đan dược. Dương lão đường chủ cười nói, Lăng Tiêu a, tuy nhiên ngươi cái này đan dược quá trình luyện chế vẫn là xảy ra vấn đề, tuy nhiên không quan hệ, ngươi đã làm được phi thường xuất sắc, tại ngươi cái tuổi này, cũng liền Lam Nha đầu có thể làm được điểm này, nhưng nàng 9 tuổi liền bắt đầu học tập luyện đan chế dược, mà ngươi vừa mới bắt đầu. Lão tiền bối, ta cái này quá trình luyện đan xảy ra vấn đề. Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, hắn không quá lý giải a, mình quá trình luyện đan đến cùng xảy ra vấn đề gì, rõ ràng hết thảy cũng rất thuận lợi a. Khai lò thời gian quá sớm, tuy nhiên cái này cũng bình thường, người dù sao là lần đầu tiên luyện đan nha. Lam Ngọc Nhi trả lời nói, trên mặt của nàng, thế mà nổi lên khó được nụ cười. Cái này cây cà rem chẳng lẽ lại muốn tan chảy, thế nhưng là lão tiền bối, ta ta cảm thấy ta cái này hoàng kim tuyết liên tán nguyên đan so với các ngươi dược đường luyện chế những cái kia chất lượng càng tốt hơn. Lăng Tiêu Cầm cùng với chính mình đan dược đưa cho Dương lão đường chủ. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Dương lão đường chủ lời nói đều có chút lời nói không mạch lạc. Đó là bởi vì hắn ngay từ đầu cảm thấy Lăng Tiêu có chút cuồng vọng, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy đan dược về sau, lại tùy theo biến thành vẻ kinh ngạc. Lúc này liền ngay cả trên bả vai hắn đầu kia một mực nhắm mắt lại ngủ nướng tiểu cẩu, cũng mở to mắt kêu hai tiếng. Lam Ngọc Nhi cũng là khuôn mặt lộ ra kinh ngạc đỏ ửng, phảng phất chín apple. Đái Vũ Linh trực tiếp liền ngồi trên mặt đất, toàn thân ướt đẫm. Chỉ dùng 1/3 thời gian, lại luyện chế được như thế hoàn mỹ hoàng kim tuyết liên tán nguyên đan. Lão phu không phải sinh ra ảo giác a. Dương lão đường chủ hung hăng tóm lấy râu mép của mình, phảng phất muốn đem mình từ trong ảo giác cứu thoát ra. Ai u, không phải ảo giác a, tiểu tử ngươi làm sao làm được? Dương lão đường chủ kinh ngạc mà hỏi, không không không, ngươi trước đừng trả lời, để lão phu ngẫm lại. Hắn vòng quanh đan lô dạo qua một vòng, sau đó từ quan sát kỹ lô hỏa, sau cùng lại quan sát một bên dưới đan dược, vừa rồi vỗ tay nói, minh bạch, minh bạch. Ngươi tiểu tử này quả nhiên là một thiên tài a, bình thường người luyện đan, lô hỏa năng lượng đều sẽ tại quá trình bên trong lãng phí không ít, lại thêm khống hỏa vĩnh viễn sẽ xuất hiện sai sót. Cho nên chỉ có thể chậm rãi luyện chế, dạng này xuất hiện sai lầm cũng có thể kịp thời tu bổ. Mà ngươi không giống nhau, ngươi thế mà dùng chân nguyên tại đan lô tuần bốn phía bày ra một cái cách nhiệt tầng, cái này phòng ngừa lô hỏa năng lượng ngoài tiết, đương nhiên, đây chỉ là một tiểu kỹ xảo, lão phu cùng Lam nha đầu đã từng thử qua, tuy nhiên không có ngươi làm tốt. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, ngươi tại khống hỏa quá trình bên trong, thế mà chưa từng xuất hiện chút nào sai sót, nói cách khác, toàn bộ quá trình là hoàn mỹ không một tì vết. Cho nên mới có thể trên diện rộng giảm bớt thời gian. Lam Ngọc Nhi sốt ruột hỏi, Lăng Tiêu, người có phải hay không hướng chúng ta che giấu cái gì? Ngay tại trước ngày, người còn đối dược lý tri thức hoàn toàn cũng không hiểu rõ, hôm nay làm sao lại khả năng luyện chế ra như thế hoàn mỹ hoàng kim tuyết liên tán nguyên đan đến. Nàng là hoài nghi Lăng Tiêu trước kia căn bản là luyện chế qua đan dược. Lăng Tiêu không vội không chậm cười nói, sư tỷ, ta người này không có ưu thế gì, đúng vậy ký ức lực đặc biệt tốt, ngộ tính cũng tạm được. Ngày trước ngày cho ta cái kia vài cuốn sách, ta đều ghi tạc trong đầu, mà lại lĩnh hội cũng coi như không sai biệt lắm, mà lại cái này quá trình luyện đan, ta đã tại trong đầu qua không dưới 100 lượt, cho nên mới sẽ như thế nhẹ nhõm thành công. Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi bả cái kia vài cuốn sách toàn bộ đều gánh vác đi. Lam Ngọc Nhi con mắt chừng đến tựa như là hai vành trăng sáng. Lăng Tiêu trịnh trọng việc địa gật gật đầu nói, sư tỷ ngài nói đúng, cái kia vài cuốn sách ta tất cả đều gánh vác. Cho nên kỳ thực không riêng gì hoàng kim tuyết liên tán nguyên đan, liền xem như cái khác phổ thông đan dược, ta cũng có thể luyện chế. Hắn lúc nói chuyện, ngữ khí đã tận lực khiêm tốn, không muốn để cho người khác cảm thấy hắn quá cản rỡ. Thế nhưng là loại chuyện này khiêm tốn có cái dám dùng a. Đối với người khác xem ra, có thể làm được loại chuyện này, khiêm tốn ngược lại thành kiêu ngạo. Dương lão đường chủ nhìn thoáng qua trên bờ vai tiểu cẩu, trong nháy mắt đó, tiểu cẩu trên trán chợt hiện ra một vệt kim quang. Tuy nhiên thoáng qua tức thì, bất quá vẫn là bị Lăng Tiêu bắt được. Hắn hiện tại mới biết, cái kia tiểu cẩu không tầm thường a. Lão hỏa kế ý của ngươi là hắn không có nói láo. Dương lão đường chủ trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn cái này tiểu cẩu cũng không bình thường, trên trán kim quang nhưng là một loại thái cổ thần thông chân thực chi nhãn. Ai tại trước mặt nó nói láo đều vô dụng, hiện khi biết Lăng Tiêu không có nói láo, như vậy nói cách khác, Lăng Tiêu nói đều là thật. Hắn quả nhiên ủng có đáng sợ ký ức lực cùng mộ tính. Dương lão đường chủ đã sống hơn 100 tuổi tiếp cận 200 tuổi, hắn thấy qua thiên tài rất nhiều, trong đó có thể đã gặp qua là không quên được người cũng số lượng cũng không ít. Mà Lăng Tiêu cái này còn giống như không chỉ là ký ức lực tốt, lĩnh ngộ lực càng là nghịch thiên. Giống như chỉ là nhớ kỹ, cũng không có khả năng đem đan dược luyện chế thành công, đó là cần hoàn toàn lý giải mới có thể làm đến. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu làm được, Lăng Tiêu đáng sợ. Kỳ thực Dương lão đường chủ còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Hắn cũng không phải là ký ức lực tốt, cũng không phải ngộ tính cao. Mà là có thể trực tiếp đem chỗ đã thấy, tiếp xúc đến đồ vật dung hợp đến trong linh hồn. Linh hồn là một người căn bản, người chỗ có tri thức, ký ức, kỹ xảo chủng loại đều tồn tại ở trong linh hồn. Đừng nói là vài cuốn sách, liền xem như phức tạp công pháp chiêu thức, hắn cũng có thể trực tiếp chiếm làm của riêng, liền nhìn hắn nhìn không coi trọng. Yêu nghiệt, hồi lâu sau. Dương lão đường chủ cùng Lam Ngọc Nhi đồng thời nói ra như thế hai chữ. Đúng vậy a, so thiên tài nhân vật càng đáng sợ, đó không phải là yêu nghiệt sao? Hai vị quá khen, ta bất quá chỉ là trí nhớ tốt đi một chút, đại khái có thể làm được đã gặp qua là không quên được, mặt khác đúng vậy ngộ tính hơi tốt một chút như vậy thôi. Lăng Tiêu gãi đầu ngượng ngùng nói, giả bộ, tiểu tử ngươi liền khiến cho trang phục, có được đã gặp qua là không quên được năng lực cùng đáng sợ ngộ tính, đây đối với một võ giả tới nói trọng yếu bao nhiêu, ngươi không thể nào không rõ ràng ha. Dương lão đường chủ trừng tròng mắt nói, tuy nhiên ánh mắt hắn là trừng mắt, thế nhưng là trên mặt phân rõ ràng lộ ra cười đắc ý, may mắn sớm bà tiểu tử này đào đến đây, không phải vậy bị người khác nhìn chúng, cái kia đến tổn thất bao lớn a. Không nói trước ngộ tính, chỉ là đã gặp qua là không quên được năng lực, cũng đủ để cho một võ giả áp đảo người khác phía trên. Giống như lại phối hợp thêm ngộ tính, vậy đơn giản đúng vậy bật hách. Nhưng Dương lão đường chủ không biết, hai cái này cái gọi là năng lực, bất quá chỉ là Sơn Hà Vũ Hồn năng lực chi nhánh mà thôi. Lăng Tiêu khả năng chịu đựng, xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Ta có thể hay không thi lại thi ngươi? Lam Ngọc Nhi trần chờ một hạ đạo. Sư tỷ, nói xong bốn cái vấn đề, ngài cũng không thể đổi ý a. Lăng Tiêu cười khổ nói. Không phải, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi có phải hay không thực sự đã gặp qua là không quên được. Lam Ngọc Nhi giải thích nói. Lăng Tiêu nhìn sắc trời một chút, còn có thời gian, cho nên chỉ có thể hít miệng khí nói, tốt a, nhưng là thời gian không thể quá trưởng, ngươi muốn hỏi liền nhanh hơn độ. Ha ha, ta cũng phải tham gia. Đái Vũ Linh vội vàng nói. Lão Phu cũng tham gia náo nhiệt đi. Dương lão đường chủ cũng là chơi tính nổi lên. Các ngươi thật sự là, ai, được rồi, bắt đầu đi. Chương 272, quá nhận người hận. Sau đó một khắc đồng hồ thời gian bên trong, Dương lão đường chủ, Lam Ngọc Nhi cùng Đái Vũ Linh ba người thay nhau oanh tạc, từ mấy trong quyển sách ngẫu nhiên chọn lựa vấn đề, thậm chí có đôi khi dứt khoát để Lăng Tiêu trực tiếp đọc thuộc lòng nào đó đoạn nội dung. Kết quả chính là, Lăng Tiêu không chỉ có đối đáp trôi chảy, thậm chí còn chỉ ra một số trong sách sơ hở, trực tiếp bả ba người liền cho làm trợn tròn mắt. Đái Vũ Linh cười khổ không thôi, Lam Ngọc Nhi cái kia ngạo khí là hoàn toàn bị Lăng Tiêu cho đả kích không có. Lăng Tiêu yêu nghiệt trình độ, thực sự không phải là các nàng có thể so sánh. Liền ngay cả Dương lão đường chủ cũng cười khổ nói, cái này thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài người ra, một đời càng mạnh hơn một đời a, lão phu trước đây sóng, là phải bị ngươi cái này sóng sau đập tới trên bờ cắt đi. Hắn tuy nhiên nói như vậy, có thể lại khó nén vui sướng trong lòng. Tu vi của hắn sở dĩ một mực không có đột phá, cũng không phải là bởi vì vô pháp đột phá, mà là đem đại lượng tinh lực bỏ vào bồi dưỡng đệ tử bên trên. Hắn cần mình kiến thức y học có cái người thừa kế. Đáng tiếc cho tới nay, đều không có thể thực hiện. Lam Ngọc Nhi xem như một cái thiên tài chân chính, đáng tiếc thân phận nàng tôn quý, có sư phụ không kém hắn, cho nên cũng không thể trở thành người thừa kế của hắn. Không nghĩ tới lão thiên gia cuối cùng là không có mắt mù a, thế mà đưa cho hắn một cái Lăng Tiêu, đây quả thực là đưa cho hắn tốt nhất lễ vật. Hắn nguyên bản nhìn chúng Lăng Tiêu, vẻn vẹn bởi vì Lăng Tiêu tại phong thần đồ lục một cửa ải kia bên trong biểu hiện ra ngộ tính. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn thật là có điểm xem nhẹ tiểu tử này thiên phú, tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều. Lam sư tỷ, ngươi nhìn lấy khiêu chiến sự tình, tổng sẽ không lại ngăn cản ta đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Lam Ngọc Nhi hỏi. Lam Ngọc Nhi hít miệng khí nói, thật không biết đạo ngươi tại sao phải hiện tại khiêu chiến, chủng loại qua một đoạn thời gian, thực lực tăng lên về sau lại khiêu chiến cũng không muộn a, hiện tại làm sao lại thắng. Lam nha đầu, đừng để ý tới hắn, để tiểu tử này ăn chút khổ đầu cũng tốt, không phải vậy cái này cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Dương lão đường chủ cười nói, đa tạ lão tiền bối, đa tạ Lam sư tỷ, cái kia ta đi a. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói. Hãy chờ một chút, Lam Ngọc Nhi đột nhiên hô nói. Thế nào sư tỷ, ngươi sẽ không thật muốn đổi ý à? Lăng Tiêu sắc mặt khó coi, hắn cũng không thích thay đổi thất thường người. Yên tâm, ta chỉ là muốn cùng ngươi đi qua nhìn một chút mà thôi. Lam Ngọc Nhi đột nhiên cười nói, nhìn ngươi tiểu gia hỏa này là thế nào bị đánh đến răng rơi đầy đất. Ngươi còn không là tiểu gia hỏa. Lăng Tiêu lầm bầm nói, mới lớn hơn ta 2 tuổi mà thôi, thế mà liền giả người lớn. Ngươi nói cái gì? Lam Ngọc Nhi mắt hạnh trợn lên. Không có gì, hắc hắc, không có gì. Lăng Tiêu còn thật không dám đắc tội cái này Lam Ngọc Nhi, dù sao đối phương thế nhưng là siêu phàm cảnh cửu trọng cao thủ, muốn giáo huấn hắn, cái kia chẳng phải như chơi đùa sao. Sư phụ, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Đái Vũ Linh cũng nói, ngươi không được, người ta Lăng Tiêu không đến 2 ngày liền đạt tới loại trình độ này, ngươi nhưng so sánh nàng thời gian học tập trường, đợi ở chỗ này, hảo hảo tham tường ta đưa cho ngươi sách, trở về muốn khảo hạch. Lam Ngọc Nhi thật đúng là thiết diện vô tư. Không nói nhân tình a. Vậy được rồi, Đái Vũ Linh tuy nhiên thực sự rất muốn đi cho Lăng Tiêu ủng hộ, tuy nhiên nàng bây giờ nghĩ càng nhiều hơn chính là, phải cố gắng. Vô pháp siêu việt Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi, nhưng tối thiểu nhất có thể trở thành Dương lão đường chủ nhân vật như vậy. Hoàn toàn chính xác phải nỗ lực, Cứ như vậy, Lăng Tiêu tại Lam Ngọc Nhi giám sát chi bên dưới rời đi Dược Đường, chạy tới ngoại môn quảng trường. Chuẩn bị đi hoàn thành hắn gia nhập Nguyệt Hoa Tông đến nay trận đầu chính thức khiêu chiến. Cái này cùng bình thường trong âm thầm luận bàn cũng không đồng dạng, lần này khiêu chiến là ngoại môn tổng đường cho phép, đồng thời toàn bộ ngoại môn đều biết đến đại sự. Thắng, có thể tấn thăng ngoại môn 30 vị trí đầu, hưởng thụ chuẩn nội môn đệ tử ưu đãi. Thua, khả năng này liền không ngóc đầu lên được. Dọc theo con đường này, Lăng Tiêu nghĩ đều là khiêu chiến sự tình, đối bên cạnh mỹ nữ vậy mà nhìn đều không có nhìn nhiều. Lam Ngọc Nhi trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, sư tôn của nàng là Nguyệt Hoa Tông Thái Thượng trưởng lão, địa vị cao thượng, liền ngay cả đương kim Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo cũng không dám đi đắc tội. Công pháp của nàng thiên phú cho tới nay đều là Nguyệt Hoa Tông xuất sắc nhất người một trong.